Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 500, lấy đạo của người, trả lại cho người. Trong một gian phòng, bất thình lình bạch quang lóe lên, Lỗ Kỳ ba người đột nhiên xuất hiện. Khụ khụ khụ, một trận ho khan vang lên. Nguyên lai nằm trên giường một người, lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể vô cùng suy yếu. Mỗi lần ho khan, đều có đại lượng máu tươi ho ra. Phụng Tiên, người thế nào? Điêu Thiền khuôn mặt khẽ biến, bước nhanh hướng về bên giường đi đến, đỡ dậy Lữ Bố. Trong mắt của nàng tràn đầy chấn kinh. Trước mấy ngày Lữ Bố vẫn là mạnh như rồng như hổ, vì sao mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền bệnh nặng quấn thân, bị hành hạ không còn hình dáng. Bịch một tiếng, Lữ Bố bất thình lình dùng lực đẩy ra Điêu Thiền, trong mắt tràn đầy chán ghét. Điêu Thiền không phòng bị chút nào, bị đạp đổ trên mặt đất. Tiện nhân, kỹ nữ bằng tử. Lữ Bố căm tức nhìn Điêu Thiền, liên tục mắng. Phụng Tiên, chấm ngoặc kép. Điêu Thiền khắp khuôn mặt là bi thương thương, muốn nói, lại nhất thời không biết nói như thế nào. Trước đó vài ngày, người đi hầu hạ Doanh Chính, bây giờ lại đi cấu kết Lỗ Tiểu Thất. Người cũng đã biết, thân là nam nhân của ngươi, ta cần tiếp nhận lớn dường nào áp lực. Lữ Bố tức giận nói xong, trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Bây giờ người khác đều gọi ta là Xanh Bố. Bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của ta, tất cả đều là đùa cợt cùng khinh thường. Phụng Tiên, ta làm những này, tất cả đều là vì ngươi a. Điêu Thiền bò dậy, cầm Lữ Bố tay, liên tục giải thích, thời gian đã không nhiều lắm. Vì để cho chúng ta trở thành 253 mạnh nhất thế lực, thu hoạch được Chúa Tể Đại Nhân yêu ái, ta chỉ có thể đáp ứng Triệu Cao, nhẫn nhục làm ra những sự tình này. Ba. Lữ Bố hung hăng quạt Điêu Thiền một bạt tai. Dùng loại phương pháp này trở thành mạnh nhất, ta tình nguyện đi chết. Điêu Thiền bụm mặt gò má, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Lữ Bố lại sẽ động thủ đánh nàng. Lỗ Tiểu Thất, ta đem Điêu Thiền giao cho ngươi, ngươi có thể để cho ta yên tâm a. Lữ Bố bất thình lình nhìn phía Lỗ Kỳ. Nàng rất xinh đẹp, ta không ngại nhận lấy nàng, trở thành ta đồ chơi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Điêu Thiền cũng không phải là phóng đãng nữ nhân, chỉ cần ngươi thực tình đối với nàng, nàng thì sẽ không phụ ngươi. Lữ Bố nghiêm túc nói. Ta muốn một nữ nhân, không chỉ có muốn lòng của nàng, còn muốn thân thể của nàng, muốn thể xác và tinh thần của nàng đều không phụ ta. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Đây hết thảy tất cả đều trách ta, là ta quá yếu, mới có thể để cho nàng làm ra những sự tình kia. Lữ Bố cúi đầu xuống, cắn chặt răng. Có thể ngươi không đồng dạng, ngươi đủ mạnh, nàng hoàn toàn không cần thiết vì ngươi xả thân mạo hiểm. Lỗ Kỳ lẳng lặng nhìn qua Lữ Bố, trên mặt lại có chút ít đồng tình với hắn tới. Các ngươi không phải là muốn biết rõ những độc đó tửu đi nơi nào a? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Điêu Thiền cùng Chân Cơ trong mắt giật mình. Chẳng lẽ những độc đó tửu đều bị Lỗ Tiểu Thất thay thế đến nơi này? Nhưng cái này vài ngày đến, các nàng thời khắc bồi tiếp Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Tiểu Thất sao có thể thần không biết quỷ không hay đem rượu đổi được tại đây? Quy người đó cũng không phải bệnh, mà là Điêu Thiền sở hạ độc dược. Lỗ Kỳ nhìn qua Lữ Bố, nhẹ nói nói. Lữ Bố nghe vậy khắp khuôn mặt là bình tĩnh, cũng không có mảy may phẫn nộ. Nếu như nàng thật muốn giết ta, ta không có câu oán hận nào. Không phải như vậy, những này độc tử là chúng ta dưới cấp Lỗ Tiểu Thất. Điêu Thiền lắc đầu, càng không ngừng giải thích. Người phải biết, các ngươi hạ dược lượng đủ để hạ độc chết hai cái Lữ Bố. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Bây giờ Lữ Bố trong cơ thể chỉ có một nửa dược lượng, một nửa khác lại đi nơi nào? Hai nữ nghe vậy, trên mặt không khỏi giật mình. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Điêu Thiền cùng Chân Cơ khuôn mặt nhất thời trắng bệch. Một ngụm máu tươi theo trong miệng các nàng phun ra. Thực ra một nửa khác độc tử sớm bị các ngươi uống hết, chỉ là bị ta âm thầm áp chế, chưa từng bạo phát thôi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Lỗ Tiểu Thất, Ngươi cái này hỗn đản. Trần Cơ khắp khuôn mặt là kinh hoàng, lớn tiếng mắng, lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi. Lỗ Kỳ nhìn qua Trần Cơ, thuốc là của các ngươi thuốc, tửu là của các ngươi tửu, ta lại không có ép buộc các ngươi uống. Trần Cơ nghe vậy, bị cãi lại không lời nào để nói. Khuôn mặt bạch bên trong thấu đỏ, rất là mê người. Những ngày này, chúng ta tràn đầy nhu tình nói yêu đương, nhìn qua như keo như sơn. Trong bóng tối, các ngươi lại từng người mang ý xấu riêng, âm mưu hại ta, có thể chung quy là ta càng hơn một bậc. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Lỗ Tiểu Thất, ngươi nhất định có biện pháp giải độc đi. Trần Cơ ôn nhu hỏi, nàng cũng không muốn chết đi. Lữ Bố cùng Điêu Thiền nghe vậy, tất cả đều một mặt mong đợi nhìn sang. Thuốc này là Điêu Thiền cô nương. Chẳng lẽ Điêu Thiền cô nương không có giải dược à? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói cười. Thuốc này kịch độc vô cùng. Đạt tới nhất định liều thuốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không có giải dược. Điêu Thiền run giọng nói ra. Thật sự là đáng tiếc. Như thế hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Ta cũng không muốn nhìn xem các ngươi chết đi. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Lỗ Tiểu Thất. Van cầu ngươi mau cứu ta. Trần Cơ đi tới, lôi kéo Lỗ Kỳ tay, liên tục lung lay. Độc này cũng không khó am hiểu. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, chỉ cần chủ động hôn môi môi của ta, liền có thể giải trừ độc dược. Vừa mới dứt lời, Lỗ Kỳ miệng liền bị phong bế. Nhưng là Trần Cơ chủ động dâng lên cặp môi thơm, dùng lực hôn. Trần Cơ môi rất là mềm bằng mềm, động lòng người nhưng là nhiệt tình như lửa. Liên tiếp qua rất lâu, hai người mới tách ra. A Mật, chuyện hoang đường của hắn ngươi cũng tin tưởng. Điêu Thiền lạnh giọng nói ra, loại này phương pháp giải độc, thấy thế nào cũng là một trò đùa. Tiểu Thiền, thật sự hữu hiệu đây. Thân thể của ta đã không cảm giác được thống khổ, đã hoàn toàn khỏi rồi đây. Trần Cơ mừng rỡ nói, lúc trước hắn có thể tùy tiện áp chế chúng ta độc trong người thuốc. Bây giờ vẫn như cũ có thể. Điêu Thiền từ tốn nói. Trần Cơ nghe, bận bịu vận khởi nội lực, điều tra tình huống trong cơ thể, nhưng căn bản tìm không thấy nửa điểm độc dược tung tích. Là thật, thật đã giải trừ. Trần Cơ nghiêm túc nói. Lỗ Tiểu Thất, ta tìm ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Điêu Thiền nhìn phía Lỗ Kỳ. Có phải hay không ta cứu được Lữ Bố, ngươi liền thực tình đi cùng với ta? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Không sai. Điêu Thiền nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cuộc mua bán này không có lợi lắm. Ta không nguyện ý. Lỗ Kỳ lắc đầu. Tiểu Thiền, chớ ngu. Lữ Bố cười khổ một tiếng. Ta xem đi ra, Lỗ Tiểu Thất lắm thích ngươi, nhưng không có nam nhân có thể tiếp nhận. Của mình thích nữ nhân, tâm lý còn nghĩ nam nhân khác. Có lẽ chỉ có ta chết đi, hoàn toàn biến mất, người mới có thể dần dần quên ta. Lữ Bố từ tốn nói. Phụng Tiên, ngươi, chấm ngoặc kép. Điêu Thiền khắp khuôn mặt là thống khổ. Ta cũng không hy vọng ta sống. Nhìn ngươi cùng người khác ái bằng dấu. Lữ Bố nhẹ nhàng nói cười. Có lẽ ta chết đi, đối tất cả mọi người là giải thoát. Vèo một tiếng, Lữ Bố theo phía dưới gối đầu lấy ra một cây chủy thủ. Hung hăng đâm vào trái tim. Chương 501, 10 ngày trong vòng, Phụng Tiên. Điêu Thiền nhất thời nước mắt rơi như mưa, cả người ngồi phịch ở mặt đất. Hắn uống nhiều như vậy độc tửu, thân thể mỗi giờ mỗi khắc không tiếp nhận thống khổ dày vò. Có lẽ cái chết đối với hắn tới nói, ngược lại là một loại giải thoát. Lỗ Kỳ từ tốn nói, người vốn có thể cứu hắn. Điêu Thiền căm tức nhìn Lỗ Kỳ, ta thích chính là ngươi, mà không phải hắn. Lỗ Kỳ nhẹ nói, không có người có thể ép buộc người khác đi cứu mình tình địch. Coi như Phụng Tiên chết rồi, người cũng đừng hòng đạt được ta. Điêu Thiền trong tay ngưng ra một vầng sáng, hướng phía đỉnh đầu vỗ tới. Có thể thủ trưởng khoảng cách thiên linh còn có một tia khoảng cách, thủ trưởng lại đã mất đi khống chế, vô luận như thế nào cũng chụp không được đi. Ta muốn Lữ Bố cũng không muốn nhìn thấy ngươi chết đi, mà là muốn cho ngươi tốt nhất còn sống đi. Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, trong nháy mắt đến Điêu Thiền trước mặt. cầm khuôn mặt chậm rãi tiến tới, hung hăng hôn lên Điêu Thiền môi. Điêu Thiền trợn to hai mắt, muốn cự tuyệt, nhưng thân thể tựa hồ bị định trụ, căn bản không có thể di động nửa phần. Liên tiếp mép rất lâu, thẳng đến Điêu Thiền thở không nổi, Lỗ Kỳ mới buông lỏng ra bờ môi. Tiểu Thiền, Lữ bố rời đi, là vì thành toàn ngươi cùng ta. Chúng ta không cần lãng phí hảo tâm của hắn. Lỗ Kỳ ôn nhu nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Điêu Thiền cúi đầu, nội tâm vạn phần xoắn xuýt. Ta biết ngươi trong thời gian ngắn không thể quên được hắn. Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua Điêu Thiền. Ta có thể đợi, 1 năm, 10 năm, dù là 100 năm. Điêu Thiền nghe, chậm rãi nâng lên khuôn mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy, Lỗ Tiểu Thất có đôi khi cũng lắm quan tâm. Ngược lại là đáng giá phó thác nam nhân. Các ngươi trước tiên lưu lại xử lý Lữ bố hậu sự. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ta sau này lại đến đón các ngươi. Vừa mới dứt lời, Lỗ Kỳ thân thể liền trong nháy mắt biến mất. Mất tung ảnh. A Mật, đây là chúng ta quen biết Lỗ Tiểu Thất a. Điêu Thiền thì thào nói ra. Lúc trước trăm chiến trăm bại Lỗ Tiểu Thất, có thể biến thành bây giờ dạng này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây? Trần Cơ nghiêm túc nói. Người tựa hồ cũng không ngại cùng với hắn một chỗ. Điêu Thiền nói khẽ, thân là một nữ nhân, có thể tìm tới một cái cường đại nam nhân làm dựa vào. Đây chẳng phải là chúng ta tha thiết ước mơ sao? Trần Cơ nhìn qua Điêu Thiền. Lúc trước người yêu Lữ bố, không phải là bởi vì hắn thực lực a? Điêu Thiền nghe, trong mắt lóe lên một trận mê mang, không khỏi ngẩn người ra đó. Lỗ Tiểu Thất bây giờ lợi hại như vậy, người vừa anh tuấn, ta cảm thấy hắn chính là đời ta đáng giá phó thác người. Trần Cơ nhẹ nhàng cười, Điêu Thiền thở dài, liền đi ra cửa phòng, sắp xếp người xử lý Lữ bố hậu sự. Trong tướng phủ, Triệu Cao đang cùng mấy vị đại thần đàm luận chính sự. Phía sau của hắn, 6 kiếm nô chính lạnh lùng đứng đấy. Triệu đại nhân, người nói cái kia Lỗ Tiểu Thất thực biết bị độc chết à? Một tên quan viên nghi hoặc hỏi. Loại kia độc dược kịch độc vô cùng, coi như thần tiên ăn vào, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Cao cười nhạt một tiếng. Mấy cái đại thần nghe, bận bịu nhẹ gật đầu. Ta để cho các ngươi đến đây, chính là cùng các ngươi thương nghị một chút. Triệu Cao từ tốn nói. Bây giờ Hồ Hợi đã chết, loại Lỗ Tiểu Thất chúng độc bỏ mình, đón lấy nên làm như thế nào? Hôm nay thiên hạ đại loạn, nhất định phải một lần nữa cầm giữ lập một vị hoàng đế, nhanh chóng ổn định cục thế. Một tên đại thần nói ra. Ồ, Triệu Cao khóe miệng nhếch lên. Lưu đại nhân cảm thấy người nào tương đối phù hợp? Không khí trong nháy mắt lạnh lùng hạ xuống. Mấy vị đại thần cảm thấy một trận sát ý nồng nặc. Những sát khí này chính là theo Triệu Cao sau lưng 6 kiếm nô phát ra. Mấy vị kia đại thần nhất thời sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ. Hoàng đế này vị trí vẫn là Triệu đại nhân thích hợp nhất. Tên kia họ Lưu quan viên bận bịu lên tiếng nói ra. Đúng vậy a, Triệu đại nhân uy vọng khắp thiên hạ. Nếu như Triệu đại nhân lên làm hoàng đế, các lộ phản tặc nhất định sẽ thuận thế quy phục, thiên hạ từ đó thái bình. Còn dư lại quan viên bận bịu lên tiếng phụ họa nói. Phốc xích, đột nhiên, một trận tiếng cười vang lên. Người nào? Tất cả mọi người là giật mình, bận bịu nhìn bốn phía, lại không có bất luận phát hiện gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các hạ nếu đã tới, không bằng ra gặp một lần. Cần gì phải giả thần giả quỷ? Triệu Cao lạnh giọng quát. Cách đó không xa không khí một trận ba động, lộ ra Lỗ Kỳ thân thể. Xoát xoát xoát, 6 kiếm nô thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt. Mũi kiếm toàn bộ chống đỡ ở Lỗ Kỳ trên thân. Ta thế nhưng là Đại Tần hoàng đế, đối với ta như vậy có chút không tốt a. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Triệu Cao nhìn 6 kiếm nô liếc mắt. 6 người hội ý, nhao nhao thu hồi vũ khí, lui đến Triệu Cao sau lưng. Không biết bệ hạ đến đây, lão thần không có từ xa tiếp đón. Triệu Cao đứng dậy thi lễ một cái. Còn dư lại mấy cái kia đại thần tất cả đều một mặt kinh hoàng, quỳ trên mặt đất. Triệu đại nhân không hổ là trời sinh bại hoại a, ta cái này còn không chết đâu. Người liền muốn thay thế ta làm hoàng đế rồi. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Lão thần không dám. Triệu Cao biến sắc, bận bịu lên tiếng nói ra, cũng là bọn này đại thần nói năng bậy bạ. Thần cũng không đồng ý, đám người này thương lượng. Thế nhưng là mưu nghịch đại tội a. Lỗ Kỳ nhìn qua sáu kiếm nô. Các ngươi sáu cái, phải biết làm sao bây giờ đi. Sáu kiếm nô nghe, như cũ thần sắc băng lãnh. Không nhúc nhích tí nào. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không tru sát những này phản thần tặc tử. Triệu Cao lạnh giọng quát. Bệ hạ tha mạng a. Những đại thần kia bận bịu lối ra cầu xin tha thứ. Siêu siêu siêu. Mấy đạo kiếm quang hiện lên. Sáu kiếm nô xuất kiếm thu kiếm một mạch mà thành. Trong nháy mắt chém giết những đại thần này. Triệu đại nhân. Liên quan tới để cho đại tần quan quân đầu hàng Tiết Ngọc các chuyện. Làm thế nào? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Hồi bệ hạ, lão thần đang tại xử lý. Triệu Cao nói gấp, ta cho ngươi thêm thời gian 10 ngày. Nếu như trong 10 ngày còn không thể làm tốt, cũng đừng trách ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh xuống. Triệu Cao biến sắc, vội vàng gật đầu xác nhận. Lỗ Kỳ vươn tay, trong vườn một tòa giả sơn lại thoát ly mặt đất, bay đến Lỗ Kỳ bọn người trên đầu. Mọi người sắc mặt biến đổi. Tòa này giả sơn chừng mấy chục vạn cân nặng. Nếu quả thật nện xuống đến, chỉ sợ không ai có thể gánh vác được. Lỗ Kỳ tay một nắm, cả tòa giả sơn vỡ nát thành vô số đá vụn. Đá vụn tung tóe hạ xuống, nhắm trúng Triệu Cao bọn người liên tục ngăn cản. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, chờ đến đá vụn toàn bộ rơi xuống. Toàn bộ đình viện một mảnh hỗn độn. Lỗ Kỳ sớm đã mất tung ảnh. Chương 502, hoa hương đầy ly sơn, các ngươi vừa rồi quá lỗ mãng. Triệu Cao nhìn qua sáu kiếm nô, lạnh lùng nói ra, biết rõ đánh không thắng Lỗ tiểu thất, cần gì phải tùy tiện xuất thủ. Thuộc hạ biết sai. Sáu kiếm nô toàn bộ quỳ trên mặt đất. Trần Cương trầm giọng nói ra, thôi, nghĩ rằng các ngươi cũng là một lòng trung thành. Triệu Cao bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ cái này Lỗ tiểu thất thực lực cao thâm mà chắc. Chỉ sợ toàn bộ La Võng toàn bộ điều động, đều không phải là đối thủ của hắn. Danh xưng thiên hạ chí độc thần tiên uống, cũng không thể độc sát hắn. Triệu Cao trong lòng dâng lên sâu đậm cảm giác bất lực. Truyền ta mệnh lệnh, phái người thông chi các lộ tần quân, để bọn hắn cải biến chiêu bài. Trên danh nghĩa quy thuận Tiết Ngọc Các. Triệu Cao từ tốn nói. Cái này. Sáu kiếm nô hai mặt nhìn nhau, cũng là đầy mắt không dám tin. Ai, 10 ngày kỳ hạn, căn bản không có suy tính thời gian. Chỉ sợ mệnh lệnh truyền đến chư tướng trước mặt, liền đã đến thời gian. Triệu Cao thở dài, tại không có tìm tới đối phó Lỗ tiểu thất phương pháp trước, tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Sáu kiếm nô được mệnh lệnh, nhao nhao thi lễ một cái, xuống dưới làm. Hàm Dương Thành ở ngoài hơn 10 dặm, có một tòa phong cảnh xinh đẹp dãy núi, gọi là Ly Sơn, chính là Âm Dương Gia môn phái chỗ. Từ khi Thận Lâu hành trình về sau, Âm Dương Gia thực lực đại tổn, môn phái cao thủ tổn thất hơn phân nửa. Bây giờ toàn bộ Âm Dương Gia bởi hữu hộ pháp Nguyệt Thần phụ trách. Tại Nguyệt Thần mệnh lệnh dưới, Âm Dương Gia đệ tử thâm cư không ra ngoài, không tham dự nữa thế tục chi sự. Chuyên tâm tu tiên vấn đạo. Lúc này Âm Dương Gia trong một gian phòng, một cô gái đang ngồi ở mặt đất, mái tóc dài màu tím của nàng, một thân tử sắc quần áo, trên mặt được một tấm khăn lụa, che khuất tuyệt đẹp dung nhan, chính là Âm Dương Gia Thiểu Ti Mệnh. Thiểu Ti Mệnh tay ngọc vươn ra, theo trong tay ngưng ra đại lượng điểm sáng màu xanh lục, chậm rãi rơi xuống trên đất. Trên mặt đất bất thình lình dài ra một khỏa màu xanh dây leo. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Không bao lâu, liền dài đến Thiểu Ti Mệnh trước mắt. Thiểu Ti Mệnh đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Dây leo đỉnh đầu, tràn ra một đóa màu trắng thu lan. Tốt một cái đất bằng sinh thu lan. Tiểu y muội muội càng phát ra lợi hại. Một thanh âm vang lên. Trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Siêu, Thiểu Ti mệnh vung tay lên, nhất đạo lục quang hướng phía âm thanh bay đi. Lỗ Kỳ đứng ở bên tường, khẽ há miệng, lại đem bắn nhanh mà đến phiến lá ngậm tại trong miệng. Khắp khuôn mặt là ý cười. Thiểu Ti mệnh không khỏi giật mình. Thông qua tay của nàng bắn ra phiến lá, uy lực cực mạnh, đủ để thiết kim đoạn ngọc. Nhưng đối diện nam tử, chỉ dựa vào há miệng, lại tiếp nhận Thiểu Ti mệnh chí cường một kích. Ngươi là ai? Thiểu Ti mệnh lạnh giọng hỏi. Âm thanh cực kỳ xuôi tai. Nàng nhìn qua Lỗ Kỳ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không chút nào nhận ra. Vkép tiểu y muội muội, ta tiễn ngươi chút lễ vật. Lỗ Kỳ cười nhẹ, đánh một cái búng tay vạn. Đột nhiên, cả phòng dài ra vô số hoa cỏ. Các loại kỳ hoa dị thảo cầm Thiểu Ti mệnh chen chúc ở giữa tại trong muôn hoa. Thiểu Ti mệnh giống như một cái tiên tử xinh đẹp vô song. Những cái kia hoa cỏ tản mát ra say lòng người hương thơm. Thiểu Ti mệnh cầm những cái kia hoa hương ngửi được trong mũi, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cả người tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Tiểu thất ca ca, Thiểu Ti mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Thân thể khẽ động, nhảy đến Lỗ Kỳ trước mặt, phi thân nhào vào Lỗ Kỳ trong ngực. Tiểu y muội muội, thực ra ta mới là lễ vật cho ngươi. Lỗ Kỳ ôm chặt Thiểu Ti mệnh, ôn nhu nói, về sau ta chính là tiểu y em gái. Tiểu y đầu tựa vào Lỗ Kỳ trong ngực. Hôm nay nàng khôi phục trí nhớ, đối Lỗ Kỳ trêu ghẹo cảm thấy một trận thẹn thùng. Khụ khụ khụ, một trận ho khan vang lên. Đã thấy Đại Ti mệnh dựa vào cửa, trên mặt lộ ra không có hảo ý cười. Làm sao ngươi tới rồi? Thiểu Ti mệnh khuôn mặt càng đỏ, không dám nhìn Đại Ti mệnh ánh mắt. Cái này khắp phòng hoa hương, cơ hồ tràn ngập toàn bộ âm dương ra. Ta muốn không nghe thấy được cũng khó khăn. Đại Ti mệnh cười nhạt một tiếng. Trí nhớ của ngươi cũng khôi phục. Thiểu Ti mệnh nhẹ giọng hỏi. Đại Ti mệnh nhẹ gật đầu. Nhìn phía Lỗ Kỳ, ngươi cái tên này lại lợi hại. Đoan Mộc Dung thúc thủ vô sách phong ấn, lại bị ngươi tiện tay giải quyết. Lỗ Kỳ cười nhạt, khẽ vẫy tay một cái. Đại Ti mệnh thân thể không tự chủ được hướng về Lỗ Kỳ bay đi. Bị Lỗ Kỳ dùng lực ôm vào trong lòng. Xoát, một lồng ánh sáng xuất hiện. Nhưng là Nguyệt Thần đi tới gian phòng. Nguyệt Thần lão bà, ngươi tới chậm, không thể hưởng thụ ta yêu ôm một cái. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Nguyệt Thần hơi đỏ mặt, hung hăng liếc Lỗ Kỳ liếc mắt. Chúng ta đi thôi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Chúng ta nếu là rời đi, âm dương gia liền sẽ quần long vô thủ, triệt để suy tàn. Nguyệt Thần nhẹ nói nói. Bây giờ ta là cái thế giới này lão đại, ai dám khi dễ âm dương gia? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Xoát, một người học trò đột nhiên xuất hiện trong phòng. Gương mặt mờ mịt, chờ đợi nhìn thấy Lỗ Kỳ tả ủng hữu bão âm dương gia hai đại trưởng lão. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này đệ tử tư chất không tệ. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, qua mấy năm, nhất định có thể trở thành siêu nhất lưu cao thủ. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Liền hắn đi. Nguyệt Thần tam nữ nhìn qua tên đệ tử kia, cẩn thận quan sát, thẳng nhìn tên đệ tử kia sắc mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu. Này, ta muốn cho ngươi trở thành âm dương gia trưởng môn, ngươi có hứng thú hay không? Lỗ Kỳ từ tốn nói. A, tên đệ tử kia giật nảy mình, bận bịu nhìn phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần một mặt bất đắc dĩ, đành phải khẽ gật đầu một cái. Nguyệt Thần hộ pháp đồng ý. Ngươi có hứng thú hay không? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đệ tử thực lực quá yếu, chỉ sợ vô pháp đảm nhiệm. Tên đệ tử kia run giọng nói ra. Lời nói chưa dứt âm, tên đệ tử kia kêu to lên. Nhưng là một cỗ cực mạnh lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, rèn luyện thân thể của hắn. Không bao lâu, tên đệ tử kia liền thoát thai hoán cốt, đạt đến nhất lưu đỉnh bằng phong thực lực. Từ nay về sau, ngươi chính là âm dương gia trưởng môn. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Nếu như ai dám chọc giận ngươi, liền báo danh hào của ta. Không biết tiền bối tên gọi là gì? Tên đệ tử kia run giọng hỏi. Ta gọi Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Lỗ Tiểu Thất, tên đệ tử kia biến sắc. Không nghĩ tới trước mặt nam tử này, chính là Quý Thiên Hạ phong Vân Lỗ tiểu thất, coi như muốn rời khỏi, cũng muốn giao tiếp một ít chuyện. Nguyệt Thần nhẹ nói, không nóng nảy, còn có thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, chúng ta liền trở về Tăng Hải Thành. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười. Nguyệt Thần nghe, liền gọi ra tên đệ tử kia, phân phó hắn một ít chuyện, mà trong phòng, chỉ còn lại có Lỗ Kỳ cùng Đại Thiểu Ti mệnh 3 người. Chương 503, đổi cờ đổi màu cờ mấy ngày ngắn ngủi. Toàn bộ thế giới phong vân biến ảo, xảy ra vài kiện đại sự kinh thiên động địa. Hán quân trụ sở, vô số doanh trướng kéo dài hơn 10 dặm, xem ra rất là hùng vĩ. Lưu Quý tại Trương Lương Hàn Tín đám người phụ tá dưới, lại lấy được Lưu Bị loại thiên mệnh người hỗ trợ, thế lực phát triển cấp tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, liền cầm binh hơn 10 vạn, chiếm cứ số lớn bàn. Một chỗ trong đại trướng, Lưu Quý bọn người chính đang thương nghị quân sự. Trương Lương tiên sinh, bây giờ phải làm như thế nào? Lưu Quý khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Hán Vương, ta cảm thấy việc này đồng thời không có gì. Trương Lương nhẹ nói. Tuy nhiên trăm vạn tần quân phủ lên Tuyết Ngọc Các cờ xí, nhưng bọn hắn chưa hẳn đối Tuyết Ngọc Các tâm phục khẩu phục. Không sai, để cho trăm vạn tần quân nghe lệnh của một đám nữ nhân, cái này cũng không dễ dàng. Trần Bình nhẹ gật đầu. Bọn hắn sở dĩ quy phục Tuyết Ngọc Các, tất cả đều là bởi vì Lỗ Tiểu Thất. Hàn Tín từ tốn nói. Lỗ Tiểu Thất đại náo Hàm Dương, giết Tần Nhị Thế, tự lập làm đế. Đây vốn là đại nghịch bất đạo hành vi. Chỉ cần chúng ta đánh lấy vì Hồ Hợi báo thù chiêu bài. Công 20 đánh Tăng Hải. Ta muốn những cái kia tần quân nhất định sẽ trông chừng mà giảm. Không chỉ có như thế, Tuyết Ngọc Các không chỉ có đắc tội Thắng Thất, còn đắc tội Hạng Thiểu Vũ. Chúng ta đại khái có thể liên hợp các nơi nghĩa quân, cộng đồng chinh phạt Tăng Hải. Trương Lương nhẹ nói. Trong mắt mọi người một khi bày ra, Tuyết Ngọc Các bất quá chiếm cứ một tòa thành trì, binh bất quá mấy ngàn. Huống hồ tất cả đều là nữ binh. Nếu như các lộ nghĩa quân liên hợp, tuyệt đối có thể thoải mái đánh tan Tuyết Ngọc Các. Tăng Hải Thành, một đội tần quốc sứ giả chậm rãi tiến nhập Tuyết Ngọc Các chúng nữ chỗ ở sân nhỏ. Chúng nữ đứng ở trong viện, lẳng lặng nhìn những sứ giả kia. Chúng ta phụng Đại Tần Hoàng đế mệnh lệnh, đặc biệt hướng về Tuyết Ngọc Các đưa lên hàng thư, thỉnh cầu các chủ tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Sứ thần hai tay nâng hàng thư, trầm giọng nói ra, nhất thời một tên nữ binh tiến lên, nhận lấy hàng thư, đưa tới Tuyết Nữ trong tay. Tuyết Nữ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng. Nàng mở ra hàng thư, nghiêm túc nhìn xem, trong lòng kinh hãi vạn phần. Ai có thể nghĩ tới, toàn bộ Đại Tần đế quốc lại sẽ hướng về một cái nho nhỏ Tăng Hải Thành đầu hàng. Thế nào, các ngươi đối Tiểu Thất lễ vật còn hài lòng? Lâm Giao cười nhạt một tiếng. Hôm nay Tuyết Ngọc Các chúng nữ đã bị Lâm Giao tam nữ giải trừ phong ấn, triệt để khôi phục trí nhớ. Tuy nhiên Huyền Kỳ Thánh Tôn thực lực mạnh hơn Lâm Giao tam nữ, nhưng hắn chỉ là đối Tuyết Nữ bọn người tùy ý phong ấn. Loại này phong ấn cũng không tính nan giải. Tuyết Nữ sai người an bài yến hội, thiết yến chiêu đãi tần quốc sứ thần. Tiểu Thất cũng quá hồ nháo, nào có cầm một quốc gia làm lễ vật. Lộng Ngọc nhẹ nói, lấy tâm lý cũng rất là hưng phấn. Tiểu Thất mặc dù là hảo tâm mũ, nhưng cái này dạng vừa đến, lại cấp chúng ta thêm không ít phiền phức. Thị Điền Ngôn bất đắc dĩ cười nói. Chúng nữ nghe, nhao nhao nhìn phía Điền Ngôn giấu bé vạn gạch dưới phiệt. Hôm nay thiên hạ đại loạn, từng cái thế lực khởi nghĩa vũ trang, bọn hắn sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta làm lớn. Điền Ngôn nói khẽ. Lúc trước bọn hắn phản Tần, bây giờ toàn bộ Đại Tần đều đầu hàng chúng ta. Con mắt của bọn hắn đánh dấu, tuyệt đối sẽ chuyển rời đến trên người chúng ta. Không sai, muốn thay thế toàn bộ thiên hạ, cần có được lẫn nhau ngang hàng thực lực. Triều Nữ Yêu lắc đầu, những cái kia đổi cờ xí tần quân, mặt ngoài quy phục chúng ta, nhưng trong lòng nhất định cực không phục. Nếu như những quân khởi nghĩa kia thật đánh tới, chỉ sợ bọn họ sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn, phái không lên một chút tác dụng. Điền Ngôn cùng Triều Nữ Yêu một phen, khiến cho chúng nữ nhiệt tình chợt giảm, tâm tình thấp xuống. Chờ Lỗ Tiểu Thất trở về, ta nhất định phải thật tốt đánh cho hắn một trận. Xích Luyện không vui nói. Nói là cho chúng ta tặng quà, lại đưa một cái đại phiền toái. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Chớ Mưa che miệng cười khẽ. Đừng nói mấy chục vạn đại quân, chính là đến mấy trăm vạn, cũng không có gì lớn không được. Đúng vậy a, đám lính kia ngựa trong mắt ta, bất quá là mỹ vị đồ ăn thôi. Thanh Long liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Các ngươi cũng đừng quá coi ra gì, đây chỉ là suy đoán của ta. Điền Ngôn khẽ cười một tiếng. Bọn hắn có thể hay không tấn công chúng ta, còn chưa nói được đây. A Ngôn như vậy thông minh, đã ngươi mới nói, việc này hẳn là không sai được. Điền Mật nhẹ nói. Chúng nữ vừa nói, vừa hướng lấy yến hội thính đi đến. Toàn bộ trong đại sảnh bày mấy chục tấm cái bàn, đại lượng thức ăn mỹ vị không ngừng từ sau chù bưng lên. Những tần quốc đó sứ giả ngồi tại một bàn, trong mắt tràn đầy mới lạ. Trước kia bọn hắn ăn uống tiệc rượu, cũng là một người một cái bàn trà. Bàn trà y theo thân phận cao kém theo thứ tự sắp xếp. Nhưng tại đây, đám người ngồi vây chung một chỗ, căn bản nhìn không ra thân phận địa vị thế nào. Những nữ nhân kia lẫn nhau đàm tiếu, từng cái tựa như tỉ muội đồng dạng. Đang tại ăn uống tiệc rượu thời điểm, bất thình lình một tên nữ binh chạy vào. Tuyết Nữ tỷ tỷ, Thục Quốc phái người đến đây, muốn gặp ngươi. Nữ binh nhẹ nói. Thục Quốc, chúng nữ tất cả đều nhìn phía Thạch Lan. Không cần phải nói, bọn hắn nhất định là vì Thạch Lan mà đến. Thạch Lan, có muốn gặp hắn hay không nhóm? Tiết Nữ nhìn phía Thạch Lan. Thạch Lan cúi đầu xuống, trong lòng vạn phần xoắn xuýt. Để bọn hắn vào, tại địa bàn của chúng ta, bọn hắn còn có thể ăn thịt người không thành. Mị Nguyệt nhẹ nói. Nữ binh nghe, nhẹ gật đầu, liền lui xuống. Không bao lâu, ba tên Thục Sơn đệ tử đi đến. Chúng ta phụng Thục Vương mệnh lệnh, chuyên tới để đón về Thạch Lan công chúa. Một tên Thục Sơn đệ tử lạnh giọng nói ra. Thục Vương, Điền Ngôn hừ lạnh một tiếng. Bây giờ Đại Tần đã quy hàng Tiết Ngọc Các, toàn bộ thiên hạ cũng là Tiết Ngọc Các. Các ngươi Thục Vương là ai phong? Chúng ta Thục Vương chính là Trần Vương Thắng Thất, Sở Vương Hạng Thiểu Vũ, Hán Vương Lưu Quý, mấy người các lộ chư hầu nhất trí thừa nhận. Thục Sơn đệ tử trầm giọng nói ra. Nguyên lai tất cả đều là một đám nghịch tặc. Điền Ngôn khóe miệng nhếch lên. Trở về nói cho lo lắng Tử Kỳ, liền nói Thạch Lan đã gả cho Lỗ Tiểu Thất, sẽ không trở về. Hôn nhân đại sự, tuân theo mệnh lệnh của cha mẹ. Môi giới lời nói, há có thể trò đùa. Thục Sơn đệ tử nghiêm nghị nói ra. Thế nhưng là Thạch Lan phụ mẫu sớm đã qua đời. Điền Ngôn từ tốn nói. Tục ngữ nói trưởng huynh như cha. Nhà ta Thục Vương chính là công chúa thân ca ca, tự nhiên có quyền quyết định công chúa hôn sự. Thục Sơn đệ tử trầm giọng nói. Lo lắng Tử Kỳ cứ như vậy muốn đem Thạch Lan đẩy vào hố lửa a. Xích Luyện vỗ bàn một cái. Thạch Lan thích là Lỗ Tiểu Thất, không phải cái gì Hạng Thiểu Vũ. Ba cái kia Thục Sơn đệ tử gặp Xích Luyện tức giận, không khỏi biến sắc, không dám nói lời nào. Các ngươi nhanh chóng xéo ngay cho ta, đi về nói cho lo lắng Tử Kỳ, liền nói Thạch Lan tỷ tỷ đã gia nhập Tiết Ngọc Các, cùng các ngươi Thục Sơn lại không liên quan. Thái Văn Cơ Thúy Thanh nói xong, ba Thục Sơn đệ tử nhất thời một trận xấu hổ, lúc mới tới khí thế, nhất thời té ngã đáy cốc. Chương 504, Thanh Tẩy Triệu Cao, chúng ta muốn nghe công chúa ý kiến của mình. Thục Sơn đệ tử nhìn phía Thạch Lan, trầm giọng nói ra, các ngươi đi về nói cho ca ca, liền nói ta thích là Lỗ Tiểu Thất, sẽ không trở về. Thạch Lan cúi đầu, nghiêm túc nói, để cho hắn sớm ngày thoát ly Hạng Thiểu Vũ trận doanh, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Thân là Thục Sơn Ngụ Uyên hộ vệ, khó đạo nhất đến trung thành cũng không có a. Một tên Thục Sơn đệ tử nghiêm nghị chất vấn. Thạch Lan cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Tại Tăng Hải Thành, còn chưa tới phiên các ngươi làm càn. Nguyệt Hân Ngọc vung tay lên, một đạo quang trụ bắn về phía ba tên Thục Sơn đệ tử. trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Ba người khiếp sợ phát hiện, thân thể của bọn hắn thể đã mất đi khống chế, lại không có thể làm ra bất kỳ động tác gì. Nguyệt Hân tỷ tỷ, không nên thương tổn bọn hắn. Thạch Lan nhẹ nói nói, Nguyệt vui mừng nhẹ gật đầu, nhìn phía ba người, ta vốn muốn tru diệt các ngươi. Trích sợ bị thương Thạch Lan em gái tim, cần phải mặc cho các ngươi rời đi, lại khiến người ta xem nhẹ ta Tuyết Ngọc các thủ đoạn. Nguyệt Hân Ngọc nhấc tay một cái, ba người thân thể lại thoát ly mặt đất, lơ lửng ở không trung. Thục Sơn trong mắt ba người tràn đầy hoảng sợ, nữ nhân trước mặt đến cùng đạt đến thực lực gì, có thể tùy tiện kiểm soát ở ba người thân thể. Nguyệt vui mừng cho bọn hắn cảm giác, tựa hồ chỉ muốn Nguyệt vui mừng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Nữ hiệp tha mạng a. Ba người càng lên càng cao, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thục Sơn khoảng cách Tăng Hải, núi cao lộ viễn, ta liền tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Nguyệt Hân Ngọc tay một nắm, ba người hóa thành một chùm sáng cầu, hướng về phương Tây bay đi. Chớp mắt liền mất tung ảnh. Chúng nữ như cũ bồi tiếp Tần Quốc sứ thần uống rượu. Những Tần Quốc đó sứ thần thấy được Nguyệt vui mừng thực lực, từng cái khúm núm, trở nên cực kỳ cẩn thận. Hàm Dương Thành, Hàm Dương Cung bên trong, Lỗ Kỳ chính ôm Nguyệt Thần, nằm ở trên ghế uống rượu làm vui. Đại Thiểu Ti Mệnh ngồi tại hai bên, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng chưa tiêu. Mà trên đại điện, Điêu Thiền cùng Chân Cơ đang tại uyển chuyển nhảy múa. Các nàng ăn mặc sa mỏng, hơn tuyết khi xương da thịt như ẩn như hiện, nhìn qua vô cùng mê người. Điêu Thiền cùng Tuyết Nữ so sánh, nhảy như thế nào? Nguyệt Thần nhẹ giọng hỏi. Lúc trước vẫn cảm thấy thiên hạ không ai có thể so sánh được A Tuyết. Hôm nay gặp Thuyền Nhi Vũ Đạo, mới biết được nguyên lai thiên hạ còn có không thua A Tuyết người. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười. Thuyền Nhi cùng A Tuyết Vũ Đạo đều có phong vận, lại một dạng hoàn mỹ không một tì vết, cho người ta một loại vô cùng tốt đẹp cảm giác. Ai, mắt của các ngươi bên trong chỉ có Điêu Thiền, hoàn toàn không có ta. Chân Cơ ra vẻ ai oán. Ngừng lại, A Mật, ngươi nhảy chỉ so với Tiểu Thiền kém một chút. Ta muốn tiếp qua mấy năm, ngươi nhất định có thể vượt qua Tiểu Thiền. Lỗ Kỳ bận bịu lối ra tán dương. Ta vậy mới không tin đây. Chân Cơ chậm rãi đi tới. Lỗ Kỳ bận bịu đưa lên một chén rượu, bị Chân Cơ uống một hơi cạn sạch. Lại nói, 10 ngày kỳ hạn đã đến, ngươi dự định xử trí như thế nào Triệu Cao? Điêu Thiền cũng dừng lại, ôn nhu hỏi, nhanh như vậy à? Lỗ Kỳ ra vẻ kinh ngạc, cùng các ngươi chờ ở cùng một chỗ, luôn cảm thấy thời gian nhanh chóng, làm sao đều không đủ dùng. Chúng nữ tất cả đều một trận đỏ mặt, mặc dù nghe Lỗ Kỳ nhiều như vậy tình thoại, vẫn như trước không có chút nào chán ghét. Người tới, chậm muốn thay quần áo. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Rất nhanh thì có mấy tên cung nữ đi đến, trong tay của các nàng cầm long bào long quan. Lỗ Kỳ đứng thẳng người, đưa ra hai tay, để cho những cung nữ kia hầu hạ mình mặc quần áo. Mặc cái này đồ chơi làm gì? Thiểu Ti Mệnh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Triệu Cao nói thế nào cũng là một nước thừa tướng, chúng ta đi gặp hắn vẫn là muốn mặc thể diện một điểm. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, theo ngươi thực lực hôm nay, còn cần cố kỵ Triệu Cao à? Nguyệt Thần nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này thân long bào ta mặc vào rất thích hợp à? Lỗ Kỳ đi đi lại lại vòng vo một cái thân thể, cười nhạt một tiếng, ngươi thật muốn làm Đại Tần Hoàng đế à? Chân Cơ trừng mắt đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi, ha ha ha, nếu như ta làm tới Hoàng đế, các ngươi tất cả đều là ta ái phi. Lỗ Kỳ vui vẻ cười. Đáng tiếc đến, toàn bộ Đại Tần đều đã đầu hàng Tiết Ngọc Các. Đại Ti Mệnh khóe miệng hơi vểnh. Chính là làm hoàng đế, cũng là người nhà Tuyết Nữ làm. Ai bảo người ta Tuyết Nữ mới là Tiết Ngọc Các các chủ. Oa, nữ hoàng đế, ngẫm lại liền kích động. Thiểu Ti Mệnh cười nhẹ. Ta thế nhưng là A Tuyết phu quân. A Tuyết nhất định sẽ làm cho ta làm hoàng đế. Lỗ Kỳ phản bác, ngươi dạng này, nhiều lắm là làm cái hoàng hậu đi. Đại Ti Mệnh che miệng cười khẽ. Lỗ Kỳ không còn gì để nói, đành phải trừng Đại Ti Mệnh liếc mắt, vung tay lên, đám người xuất hiện ở bên ngoài cửa cung. Bên ngoài cửa cung, ngừng mấy chiếc xe ngựa, mấy tên quan viên đứng ở bên cạnh, thần sắc rất là ngưng trọng. Lỗ Kỳ lôi kéo chúng nữ tiến nhập một chiếc xe ngựa to. Chiếc xe ngựa này rất là hoa lệ, ngồi ở bên trong cực kỳ dễ chịu. Khởi giá, tiến về thừa tướng phủ. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, phu xe nghe mệnh lệnh, liền lái xe hướng về thừa tướng phủ chạy đi. Xe ngựa sau lưng, đi theo đại lượng cấm quân. Không bao lâu, xe ngựa liền đến thừa tướng phủ cửa ra vào. Ngừng lại, Lỗ Kỳ dẫn Nguyệt Thần loại nữ xuống xe ngựa. Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa toàn bộ thừa tướng phủ. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép thả đi một người. Lỗ Kỳ từ tốn nói, cấm vệ thống lĩnh được mệnh lệnh, bận bịu dẫn đầu đại lượng cấm quân bao vây thừa tướng phủ. Lỗ Kỳ vung tay lên, thừa tướng phủ đại môn trong nháy mắt mở ra. Lỗ Kỳ đi vào trước, Triệu Cao đã sớm lấy được tin tức, dẫn đại lượng La Võng cao thủ chờ ở nơi đó. Không biết bệ hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Triệu Cao trầm giọng hỏi. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Lỗ Kỳ sau lưng một tên quan viên đi lên trước, trên tay cầm lấy một tấm ngọc lụa. Ngọc lụa mở ra, quan viên lớn tiếng đọc. Ngọc lụa phía trên liệt kê lấy Triệu Cao đại lượng tội ác, chừng mấy chục đầu nhiều, có hơn phân nửa cũng là tội chết. Thí quân tội, kết bè kết cánh, ám hại công tử. Triệu Cao nghiêm túc nghe, sắc mặt càng phát khó coi. Những này tội danh, mỗi một hạng đều là thật. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Triệu đại nhân, ngươi có biết tội của ngươi không a? Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng hỏi, ta muốn theo ngươi thực lực. Những này tội danh thực tế có chút hơi thừa đi. Triệu Cao lạnh giọng nói ra, làm sao lại dư thừa đây? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, cũng nên để cho người trong thiên hạ nhìn xem. Ta diệt trừ kẻ nịnh thần thành quả. Những này tội danh, không phải để cho ngươi ta nghe, mà là để cho người trong thiên hạ nghe một chút. Giống Triệu đại nhân dạng này gian thần, một khi chết rồi, nhất định sẽ đại khoái nhân tâm đi. Triệu Cao sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn nắm chặt quyền đầu, cắn chặt răng, cái này Lỗ tiểu thất, còn muốn bắt chính mình, xem như hắn dương danh thiên hạ quân cờ. Chương 505, cả đoàn bị diệt La Võng. Triệu Cao, ngươi có biết tội của ngươi không a? Lỗ Kỳ âm thanh lạnh xuống, buồn cười, nếu như ta có tội, ngươi cái này giết quân vương, cưỡng ép đoạt vị ngươi, phải nên làm như thế nào nói? Triệu Cao lạnh giọng nói ra, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, rất xin lỗi, ngươi không có quyền lực chỉ trích ta. Theo ngươi ý tứ, hôm nay ngươi là ăn chắc ta. Triệu Cao nắm chặt quyền đầu, ta nhịn ngươi thật lâu rồi, hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, chúng ta cũng nên có cái chấm dứt. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, Lỗ Kỳ vung tay lên, đại lượng cấm vệ tràn vào tướng phủ, trường thương lập lòe, mũi thương tất cả đều nhắm ngay Triệu Cao bọn người. Sáu kiếm nô loại La Võng cao thủ nhao nhao rút vũ khí ra, cầm Triệu Cao bảo hộ ở giữa. Triệu đại nhân, người chỉ sợ cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày sẽ luân lạc tới loại tình trạng này đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói, vài ngày trước còn chỉ hưu bảo ngựa, vọng tưởng khống chế toàn bộ thiên hạ, nhưng hôm nay lại ngàn người chỉ trỏ, trở thành giai hạ chi tù, bằng những cấm quân này cũng muốn cầm ta. Triệu Cao lạnh lùng nói ra, xoát xoát xoát, vô số kiếm quang xẹt qua. Nhưng là sáu kiếm nô cùng La Võng cao thủ bất thình lình xuất thủ, trong nháy mắt chém giết mười mấy tên cấm vệ. Sáu kiếm nô chém giết cấm vệ, thân thể khẽ động, hướng về Lỗ Kỳ vọt tới. Chớp mắt liền đến Lỗ Kỳ trước mặt, vài thanh danh kiếm đồng loạt ra tay, hung hăng công kích ở Lỗ Kỳ trên thân. Nhưng cái này chút ít chém sắt như chém bùn danh kiếm, lại căn bản là không có cách đột phá Lỗ Kỳ phòng ngự, làm bị thương hắn một phân một hào. Các ngươi cho tới bây giờ còn muốn thần phục Triệu Cao a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Sáu kiếm nô hai mặt nhìn nhau, Lần thứ hai huy kiếm chặt tới. Trên thân kiếm ngưng ra kiếm quang chói mắt. Toàn bộ toàn lực đánh ra. Cái này 6 kiếm nô mỗi cái cũng là tiếp cận siêu nhất lưu cao thủ. 6 người liên thủ uy lực. Càng là có thể miểu sát những cái kia siêu nhất lưu cao thủ. Chính là Triệu Cao trên tay lớn nhất át chủ bài. Tất nhiên đây là các ngươi quyết định. Ta cũng không thể nói gì được. Lỗ Kỳ duỗi ra hai ngón tay. Kẹp lấy chân cương chính diện bổ tới một kiếm. Keng một tiếng. Chân cương trường kiếm trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Một đạo bạch quang hiện lên. Lỗ Kỳ ngón tay kẹp lấy một nửa gãy kiếm. Xẹt qua chân cương cổ họng. Lỗ Kỳ tốc độ nhanh như thiểm điện. Chân cương căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn trợn to hai mắt. Một mặt không cam lòng ngã trên đất. Nơi cổ họng xuất hiện một đầu tơ máu. Máu tươi không ngừng tràn ra ngoài. Còn dư lại 5 người trong mắt giật mình. Nhao nhao hướng về đằng sau thối lui. Cùng Lỗ Kỳ kéo ra khoảng cách. Xoát. Lỗ Kỳ trong tay ngưng ra một thanh trường kiếm. Chính là hồi lâu không dùng Kình Lan kiếm. Rất lâu không sử dụng kiếm. Vừa vặn nóng người. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Lỗ Kỳ trường kiếm vung lên. Trên thân kiếm ngưng ra một đạo ánh kiếm màu xanh lam. Thân thể khẽ động. Chớp mắt đến 6 kiếm nô trước mặt. Đám người đấu tại một chỗ. Đánh cực kỳ kịch liệt. Mấy chục hiệp về sau. 6 kiếm nô dần dần chống đỡ không được. Kiếm pháp tán loạn ngồi dậy. Triệu Cao mặt âm trầm. Để cho còn dư lại La Võng cao thủ cùng tiến lên. Tất cả đều công về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trên mặt càng thêm hưng phấn. Hắn qua Kình Lan kiếm. Thanh kiếm múa kín không kẽ hở. Mấy chục cái La Võng cao thủ vây quanh Lỗ Kỳ. Cũng không thể tìm ra mảy may sơ hở. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Điêu Thiền ôn nhu hỏi. Lỗ Tiểu Thất chỉ là đang chơi. Chúng ta cần gì phải đi lên thêm phiền? Nguyệt Thần từ tốn nói. Chàng thượng cục diện tuy nhiên hỗn loạn. Có thể Lỗ Kỳ không có chút nào cảm giác cố hết sức. Hắn vung vẩy trường kiếm. Ứng phó tự nhiên. Lại đấu mấy trăm hiệp. Những cạm bẫy kia cao thủ từng cái thở hồng hộc. Nội lực tiêu hao rất nhiều. Lực lượng và tốc độ cũng lớn suy giảm. Mà Lỗ Kỳ sắc mặt bình tĩnh. Nhìn qua giống như căn bản không làm sao xuất lực. Các ngươi có biết không? Trong mắt ta, các ngươi động tác quá chậm. Toàn thân cũng là sơ hở. Lỗ Kỳ một mặt ngăn cản mọi người công kích. Một mặt nhàn nhạt chế giễu. Những cạm bẫy kia cao thủ nghe vậy. Trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Công kích càng hung hiểm hơn. Triệu đại nhân, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú gia nhập vào a? Lỗ Kỳ nhìn qua Triệu Cao. Hững hờ hỏi. Triệu Cao hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Lỗ Tiểu Thất căn bản không có xử xuất toàn lực. Tựa như chính hắn nói. Đây bất quá là làm nóng người mà thôi. Xem ra Triệu đại nhân không hài lòng các ngươi biểu hiện đây. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Không bằng các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Không cần vì hắn bán mạng. Chúng La Võng cao thủ thần sắc âm lãnh. Ra tay không chút nương tay. Nhưng đánh lâu như vậy. Bọn hắn liền Lỗ Kỳ vạt áo đều không đụng phải. Thật nhàm chán. Không đánh. Lỗ Kỳ thở dài. Thân thể khẽ động. Trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo phân thân. Xoát xoát xoát. Những cái kia phân thân mỗi người trong tay đều có một thanh kiếm. Với lại xuất thủ cực nhanh. La Võng cao thủ còn chưa kịp phản ứng. Trường kiếm liền đâm xuyên qua lòng của bọn hắn bẩn. Mấy chục cái La Võng cao thủ. Chỉ có chuyển hồn diệt phách may mắn thoát khỏi với khó. Có thể các nàng hai tỷ muội. Cũng bị Lỗ Kỳ phân thân đánh trúng. Ngã trên đất. Căn bản bất lực bò lên. Các ngươi hai cái lắm may mắn. Ta từ trước tới giờ không giết nữ nhân. Lỗ Kỳ nhìn qua hai nữ. Cười nhạt nói. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới. Ngông cuồng La Võng sát thủ. Lại bị Lỗ Tiểu Thất một chiêu cả đoàn bị diệt. Lỗ Kỳ vươn tay. Trong tay xuất hiện nhận thiên kính. Trên mặt kính ngưng ra một đạo quang trụ. Lại trực tiếp cầm chuyển hồn diệt phách thu vào trong kính. Lúc này trong kính rất là náo nhiệt. Bởi vì trừ chuyển hồn diệt phách hai nữ. Bên trong còn có mấy trăm tên âm dương gia nữ đệ tử. Nguyên lai tại Lỗ Kỳ cùng Nguyệt Thần tam nữ rời đi Ly Sơn lúc. Lỗ Kỳ cảm thấy Âm Dương gia nữ đệ tử từng cái tuổi trẻ mỹ mạo, liền toàn bộ thu nhập trong kính. Tuy nhiên Nguyệt Thần phản đối mãnh liệt, có thể Lỗ Kỳ ra mặt cực dày, nói cái gì nhận thiên kính bên trong linh khí nồng đậm, càng thích hợp Âm Dương gia các đệ tử tu luyện, hết thảy đều là vì Âm Dương gia tốt. Hai nữ nhân này, dáng dấp thật sự là tàn khốc, ta vừa vặn thiếu hai cái nữ nô, các nàng cũng rất là phù hợp. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, các nàng chỉ hiểu được như thế nào giết người, cũng không hiểu đến hầu hạ người. Triệu Cao lạnh lùng nói ra, ta vốn là 10 phần thiện lương, không bỏ được để cho nữ nhân hầu hạ ta. Tất nhiên các nàng phạm vào rất nhiều tội nghiệt, vừa vặn làm cho các nàng khuất thân làm nô, chuộc đi một thân tội nghiệt. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, hắn nhớ tới chuyển hồn diệt phách cái kiêu uyển chuyển dáng người, liền cảm thấy một trận hưng phấn. Cái này hai tỷ muội từ nhỏ luyện kiếm, dáng người cực kỳ cân xứng, rất là phù hợp Lỗ Kỳ khẩu vị. Tiếp đó, đến phiên ngươi, Triệu Cao đại nhân. Lỗ Kỳ thu hồi trường kiếm, từ tốn nói, Triệu Cao sắc mặt vậy mà bình tĩnh lại, hơi hơi nhắm mắt lại. Chương 506, đại quân tiếp cận, nếu như lúc trước ta trực tiếp giết ngươi, mà không phải nghĩ đến lợi dụng ngươi, chỉ sợ hôm nay thì sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Triệu Cao thở dài, trên đời này nào có nhiều như vậy nếu như. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Triệu Cao chậm rãi chuyển bước, hướng về Lỗ Kỳ tới gần. Xoát xoát xoát xoát, vô số ngân thương chỉ hướng Triệu Cao, chỉ chờ Lỗ Kỳ ra lệnh một tiếng, cấm vệ nhóm liền sẽ xông đi lên, tại Triệu Cao trên thân đâm ra vô số lỗ thủng. Các ngươi cảm thấy ta có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm à? Triệu Cao lạnh giọng nói ra. Những cái kia cấm vệ hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên Triệu Cao thực lực cao thâm mặt chắc, có thể cùng Lỗ Tiểu Thất so ra, vẫn có lớn lao chênh lệch. Lỗ Kỳ phất phất tay, để cho những cái kia cấm vệ lui ra một khoảng cách. Triệu Cao khóe miệng nhếch lên, cách Lỗ Kỳ càng ngày càng gần, nhưng đột nhiên ở giữa, Triệu Cao cảm thấy hai chân mọc rễ một dạng, cũng không còn cách nào di chuyển nửa bước. Chúng ta không phải một loại người, vẫn là tránh xa một chút tốt. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, Lỗ Tiểu Thất, nếu như ta quy phục ngươi, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Triệu Cao ngưng trọng nói ra, ta tất nhiên đi tới nơi này trong, hôm nay chỉ có chết đi Triệu Cao, tuyệt không có việc lấy Triệu Cao. Lỗ Kỳ lắc đầu, trầm giọng nói ra, ha ha. Triệu Cao cười khẽ hai tiếng, trong tiếng cười tràn đầy thê lương cô đơn. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, chết chưa hết tội. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Lỗ Kỳ vươn tay, một cái vô cùng to lớn trưởng ấn xuất hiện ở không trung, nhìn qua che khuất bầu trời, trưởng ấn chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Triệu Cao sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Hắn không chút nghi ngờ, đạo trưởng ấn này đủ để đem hắn đánh thành bột phấn. Ta Triệu Cao một đời anh hùng, không có người có thể giết chết ta. Triệu Cao bất thình lình sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng gào thét, một cái nhuyễn kiếm xuất hiện ở Triệu Cao trong tay. Triệu Cao đem kiếm dán tại trên cổ, dùng lực một vòng, mũi kiếm trong nháy mắt cắt lấy đầu của hắn. Ai có thể nghĩ tới, cái này Triệu Cao vậy mà lựa chọn tự sát. Trưởng ấn vẫn chưa tiếp tục ép xuống, mà là dần dần tiêu tán, biến mất không còn tăm tích. Người tới, đem hắn lấy thừa tướng lễ hậu táng. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Những cái kia cấm vệ nghe, bước lên phía trước xử lý Triệu Cao thi thể. Tốt, chúng ta có thể đi. Lỗ Kỳ ôm Điêu Thiền cùng chân cơ eo, cước bộ khẽ động. Không chỉ có ba người bọn họ, ngay cả Nguyệt Thần cùng Đại Thiểu Ti Mệnh cũng cùng theo một lúc biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại tất cả đều trợn to hai mắt. Lỗ Tiểu Thất triển hiện thực lực thực sự quá cường đại, để bọn hắn căn bản sinh không nổi mảy may phản kháng. Xê băng tim quy. Lỗ Kỳ mang theo nam nữ đi tới Hàm Dương cung, hắn sờ lấy trong cung lương trụ, trong mắt đầy vẻ không muốn. Bằng, ở chỗ này những ngày gần đây, thật là khiến người ta không bỏ được rời đi đây. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, ngươi là không bỏ được tòa này cung thành, còn chưa bỏ được trong cung mỹ nhân. Điêu Thiền ôn nhu hỏi, bằng ta thực lực hôm nay, muốn xây một tòa so với Hàm Dương cung còn muốn sang trọng cung điện, nhất định không cần tốn nhiều sức. Lỗ Kỳ nói ra, chỉ là trong cung mấy ngàn mỹ nhân, từng cái như hoa như ngọc, rất sẽ hầu hạ người, quả thực để cho người ta không nỡ. Liền Âm Dương gia nữ đệ tử đều bị ngươi một tổ bưng, những nữ nhân này cũng sẽ đáng giá ngươi do dự. Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra, ta không phải muốn tìm một người nói phục ngươi nhóm lý do a. Lỗ Kỳ gãi đầu, lộ vẻ rất ngượng ngùng. Chúng nữ nghe, khắp khuôn mặt là im lặng, từng cái giữ im lặng. Đã các ngươi không phản đối, vậy ta liền vội vàng đi. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, ta thu các nàng, làm cho các nàng thật tốt hầu hạ các ngươi. Xoát, Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, trong nháy mắt mất tung ảnh. Không bao lâu, toàn bộ Hàm Dương cung liền bị Lỗ Kỳ rời hết. Mấy ngàn uyển chuyển mỹ nhân, vô số kỳ chân dị bảo, đều bị Lỗ Kỳ thu vào Nhận Thiên Kính bên trong. Đi thôi, chúng ta trở về Tăng Hải Thành. Lỗ Kỳ xuất hiện ở trong điện, nhẹ nói, cái này cả tòa Hàm Dương thành, cứ như vậy từ bỏ. Điêu Thiền nhẹ giọng hỏi, ta đã cấp thành phòng doanh ra lệnh, để bọn hắn giữ gìn tốt trong thành an ninh trật tự, thủ vững thành trì. Lỗ Kỳ nhẹ nói, cái này Hàm Dương thành vô luận nhân khẩu vẫn là đề phòng ngự, đều so với Tăng Hải thành mạnh lên nhiều lắm. Nếu như muốn tranh bá thiên hạ, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là lưu tại Hàm Dương thành. Chân Cơ nhỏ giọng nói, có ta ở đây, chính là lẻ loi một mình, vẫn như cũ có thể cho chư hùng cúi đầu, thiên hạ quy tâm. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười. Chúng nữ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, chốc lát ở giữa, liền xuất hiện ở Tăng Hải Thành Yến Hội Thính. Nguyệt Thần trừng mắt một đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hàm Dương thành khoảng cách Tăng Hải, chừng xa vạn dặm, cái này cỡ nào A Cường Đại Thuấn Di, mới có thể làm được tình trạng như thế. Tuyết Ngọc các chúng nữ đang tại trong đại sảnh ăn cơm. Lỗ Kỳ đám người đột nhiên xuất hiện, dọa các nàng nhảy một cái. Oa, thật tốt, vừa tới thì có cơm ăn. Lỗ Kỳ đi vào Tiết Nữ sau lưng, đưa tay vòng lấy Tiết Nữ eo, nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng hôn một cái. Lỗ Tiểu Thất, nghe nói ngươi những ngày này quá rất vui sướng a. Xích Luyện bĩu môi, lạnh lùng nói ra, không có Hồng Liên bảo bối bồi tiếp, ta trôi qua thế nhưng là sống không bằng chết đây. Một cái nháy mắt, Lỗ Kỳ liền đến Xích Luyện trước mặt, cầm Xích Luyện chặn ngang bế lên. Hừ, chúng ta thông qua Lâm Giao tỷ tỷ ngưng ra màn ánh sáng, hết thảy đều thấy được. Xích Luyện vừa dùng lực bóp lấy Lỗ Kỳ khuôn mặt, một mặt lạnh giọng khiển trách. Đúng vậy a, Hàm Dương cung bên trong nhiều như vậy mỹ nhân, khó trách ngươi sẽ không bỏ được trở về. Lộng Ngọc ghen nói ra, những cái kia mỹ nhân cùng các ngươi so ra, kém xa lắm đây. Lỗ Kỳ càng không ngừng ngụy biện lấy. Đúng rồi, ngươi nói ngươi làm hoàng đế coi như hoàng đế, lại cho chúng ta tìm một đại phiền toái. Điền Ngôn cười nhạt một tiếng, 0.8 thế nào? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi còn không biết à? Triều Nữ Yêu liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, Lưu Quý liên hợp Hạng Thiểu Vũ thắng thất loại quân khởi nghĩa, tụ tập mấy chục vạn đại quân, chính hướng phía Tăng Hải Thành xuất phát, không dùng đến mấy ngày, liền sẽ binh lâm dưới thành. Chỉ chút này việc nhỏ, Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng, tất nhiên bọn hắn muốn đến chịu chết, chúng ta liền thành toàn bọn hắn chứ sao. Chúng nữ gặp Lỗ Kỳ tự tin như vậy, không khỏi yên lòng. Lần này đại chiến, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Lỗ Kỳ nắm lấy quyền đầu, cười nhạt một tiếng, cần chuẩn bị cái gì sao? Điền Ngôn nhẹ giọng hỏi, ta cần đại lượng dân công, cấp chúng ta kiến tạo một tòa vô cùng sang trọng cung điện. Lỗ Kỳ nhẹ nói, chương 507, Nhận Thiên tạo hóa cung, cung điện. Cái gì cung điện? Tuyết Nữ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tất nhiên chúng ta muốn thời gian dài sinh hoạt tại đây, thống trị phiến thiên địa này, tự nhiên cần một tòa không có gì sánh kịp cung điện, mới phù hợp thân phận của chúng ta. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi lại nghĩ đến như thế nào hưởng lạc? Điền Ngôn có chút bất mãn. Đại địch, cái gì đại địch? Lỗ Kỳ một mặt buồn cười. Những cái kia cặn bã, chỉ sợ không cần đến Lâm Giao các nàng. Một cái Thanh Long, cũng đủ để cả đoàn bị diệt bọn họ. Ngươi định đem cung điện xây ở chỗ nào? Diễm Phi tò mò hỏi. Lỗ Kỳ trong tay ảo tưởng ra nhận thiên kính, nhẹ nhàng nói ném. Nhận thiên kính biến lớn mấy chục lần, đứng ở trong phòng, xây ở tại đây như thế nào đây? Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười nói, kiến tạo cung điện, cần mảng lớn thổ địa, nơi này chính là trong thành, thực tế có chút hao người tốn của. Mạnh Khương lắc đầu, huống hồ tòa này phủ viện cũng rất tốt, mở ra há không đáng tiếc, ta muốn kiến tạo cung điện, so với các ngươi tưởng tượng còn lớn hơn. Chỉ sợ toàn bộ Tăng Hải Thành cũng không bằng chúng ta cung điện lớn. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Chúng nữ nghe vậy nhao nhao sững sờ. 20 tòa cung điện này ta dự định xây ở Nhận Thiên Kính bên trong. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Nhận Thiên Kính bên trong tự thành một phương thế giới, có được cực lớn không gian, bên trong các loại công trình đầy đủ, chỉ bất quá dùng cho ở nhà gỗ quá mộc mạc. Chúng nữ nhãn tỉnh sáng lên, Nhận Thiên Kính bên trong linh khí nồng đậm, thời gian lưu tốc lại chậm, đích thật là một người vô cùng lựa chọn tốt. Nhận Thiên Kính bên trong tuy nhiên rất tốt, có thể ra đi vào có chút không tiện. Hồ Mỹ Nhân nhẹ nói nói, yên tâm đi, ta về thiết trí một cái trận pháp, cầm Nhận Thiên Kính lối vào cùng lối ra cố định trụ. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười, đến lúc đó ra vào Nhận Thiên Kính, tựa như từ nơi này gian phòng tiến vào một gian khác phòng đơn giản như vậy. Thế nhưng là kiến tạo một tòa cung điện cần công tượng thực ra quá nhiều, toàn bộ Tăng Hải Thành công tượng cộng lại chỉ sợ đều không đủ dùng. Diễm Linh Cơ nhíu lại đôi mi thanh tú, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, những ngày gần đây ta về theo các nơi trên thế giới triệu tập đại lượng tên thợ mộc đến đây, gắng đạt tới kiến tạo một tòa vô cùng xa hoa cung điện. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Tần Quốc chính là lớn lượng trưng dụng dân công, mới đưa đến bách tính tiếng oán than dậy đất, khổ không thể tả. Chúng ta làm như vậy, cùng bạo Tần có cái gì khác nhau? Mạnh Khương nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ ôm chặt Mạnh Khương, nhẹ nhàng hôn một cái Mạnh Khương môi. Yên tâm đi A Khương, chúng ta thuê mướn những này công tượng, sẽ trả cho bọn hắn nên được tiền công. Với lại mỗi ngày chỉ để bọn họ công tác 8 giờ, cũng không biết bóc lột bọn hắn. Kiến tạo một tòa cung điện cần tiền tài không thể đo lường, chúng ta đi đâu làm cho nhiều tiền như vậy? Thạch Lan ôn nhu hỏi. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vươn tay, trong tay xuất hiện một tòa núi nhỏ. Ngọn núi này nguy nga lộng lẫy, rõ ràng là vàng ròng chế tạo. Đây là tròn cốc thánh tôn đưa cho chúng ta kim sơn. Bây giờ bị ta dùng pháp lực thu nhỏ. Thực ra nó chừng nặng ngàn vạn cân. Không chỉ có thể thanh toán những cái kia thợ mộc tiền công, thậm chí có thể vì cung điện kiến tạo đại lượng nguy nga lộng lẫy trang sức. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Chúng nữ nhìn qua Lỗ Kỳ trong tay kim sơn, trong mắt hào quang liên tục. Mặc kệ người nào đến nơi này tòa kim sơn, đều sẽ trở thành cái thế giới này hoàn toàn xứng đáng thủ phủ đi. Không chỉ chừng này, Nhận Thiên Kính bên trong còn có đếm không hết kỳ chân dị bảo, tất cả đều là ta theo Hàm Dương cung mang ra ngoài. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Tần Quốc nhất thống thiên hạ, Đông Phương lục quốc tài phú đều bị trỡ hướng Hàm Dương, bây giờ lại bị ta được đến. Nào chỉ là 6 nước tài phú, liền 6 nước mỹ nhân ngươi cũng không có buông tha. Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Chúng nữ nghe được Đại Ti Mệnh, toàn bộ nhìn phía Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chất vấn. Lỗ Kỳ gãi đầu, rất là ngượng ngùng, có cái gì không nói được. Người ta Lỗ Tiểu Thất có thể lợi hại. Đại Ti Mệnh không để ý chút nào đạt đến Lỗ Kỳ mặt mũi. Hàm Dương cung bên trong mấy ngàn mỹ nhân, phi tần ngay tiếp theo cung nữ, đều bị Lỗ Tiểu Thất thu vào Nhận Thiên Kính, một cái đều không buông tha. Các vị lão bà đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy những cung nữ kia nhu thuận hiểu chuyện, mang tới hầu hạ các ngươi vừa vặn. Lỗ Kỳ cuống quýt cãi lại nói. Chúng nữ tất cả đều là một bộ vẻ mặt không tin tưởng, khiến cho Lỗ Kỳ rất là xấu hổ. Lỗ Kỳ hai tay huy động liên tục, trong miệng niệm động chú ngữ. Theo nhận thiên kính bên trong bắn ra một đạo quang trụ, ngưng tụ thành một mặt màn sáng. Đạo ánh sáng này màn bị Lỗ Kỳ cố định tại một bức tường bên trên. Không hề giống trước kia, không lâu nữa liền sẽ biến mất, mà là vĩnh cửu tồn tại ở trên mặt tường. Mặc cho lấy chúng nữ đi đi lại lại ra vào, Lỗ Kỳ tiến nhập nhận thiên kính. Theo nếp tại nhận thiên kính bên trong cũng chế tạo một cái vĩnh cửu lối ra. Tuyết Ngọc các chúng nữ rất lâu không tiến vào nhận thiên kính, lập tức từng cái thông qua màn sáng tiến nhập trong kính. Trong kính thế giới linh khí vô cùng nồng đậm, đặt mình vào trong đó, để cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, vô cùng dễ chịu. Linh Nhi đã lâu không gặp những tỉ muội này, bây giờ nhìn thấy Tuyết Nữ bọn người, kích động hưng phấn giống như một hài tử. Nàng ôm Liên Tâm, càng không ngừng đi lòng vòng, khiến cho đến Liên Tâm một mặt thét lên một mặt đại 257 cười. Xem ra rất là vui vẻ. Tiểu Liên Tâm, có muốn hay không tỉ tỉ? Linh Nhi nhẹ giọng cười. Muốn chết, nằm mộng cũng nhớ. Liên Tâm ngọt ngào nói ra. Linh Nhi nghe, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Đột nhiên, một đạo quang trụ bắn tới Linh Nhi trên thân, khiến cho đến Linh Nhi cảm thấy mình tựa hồ thoát thai hoán cốt. Không khỏi nhìn phía Lỗ Kỳ. Tốt Linh Nhi, ta đã giúp ngươi đúc lại nhục thân. Từ nay về sau, ngươi liền không cần chịu đến nhận thiên kính trói buộc. Có thể cùng người bình thường một dạng, tùy ý không khớp nhận thiên kính. Linh Nhi khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Nàng thân là một cái kính linh, từng vô số lần khát vọng qua một ngày này. Không nghĩ tới tiểu thất thật giúp nàng thực hiện. Các vị lão bà, bây giờ ta thành thánh tôn, có thể nói không gì làm không được. Một ngày nào đó, ta muốn để toàn bộ các ngươi thu hoạch được vĩnh sinh. Chúng ta một mực sống ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không lo lắng, hạnh phúc khoái lạc. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Chúng nữ nghe, khắp khuôn mặt là hướng tới. Nếu như nói trước kia những này đối với các nàng tới nói là hy vọng xa vời, bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không tính khó. Bởi vì các nàng phu quân là không gì không thể thánh tôn. Sau đó mấy ngày, Lỗ Kỳ bốn phía bôn ba, rời đi đại lượng người giỏi tay nghề đi vào Tăng Hải. Chương 508, có chuyện nhờ họ Công Thâu Ung Thành. Công Thâu gia tộc sở tại địa, Lỗ Kỳ xuất hiện ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn qua đại môn. Nhoáng một cái nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng lần thứ hai đến nơi này. Toàn bộ Công Thâu gia tộc giống như thùng sắt, ám bài trí vô số cơ quan. Người nào nếu như muốn tự tiện xông vào Công Thâu gia, rất có thể sẽ rơi vào cái xác không hồn. Lỗ Kỳ nhấc chân lên, chậm rãi hướng về trong môn đi đến. Hắn đi được cực kỳ cẩn thận, đi thẳng đến Công Thâu gia chỗ sâu, đều không có phát động một đạo cơ quan. Người nào? Đột nhiên, họ Công Thâu tộc nhân phát hiện Lỗ Kỳ, nghiêm nghị chất vấn. Họ Công Thâu người cũ. Lỗ Kỳ ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, giả thần giả quỷ. Tên kia họ Công Thâu tộc nhân hừ lạnh một tiếng, chủ động khởi động cơ quan. Siêu siêu siêu siêu, vô số nỗ tiến bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ như cũ đi về phía trước, đại lượng nỗ tiến bắn tại Lỗ Kỳ trên thân, căn bản không phá nổi Lỗ Kỳ phòng ngự, nhao nhao đánh rơi xuống đến mặt đất. Tên kia họ Công Thâu tộc nhân trong mắt giật mình, đành phải cắn chặt hàm răng, lần thứ hai kích phát một chút cơ quan. Ầm ầm một trận dị thường, mặt đất bất thình lình lõm xuống, theo mặt đất đâm ra vô số lưỡi dao. Lỗ Kỳ hai chân dẫm ở vô cùng sắc bén mũi đao bên trên, khắp khuôn mặt là ý cười. Những này lưỡi dao với hắn mà nói, như dẫm trên đất bằng, mảy may không tạo được trở ngại. Tên kia họ Công Thâu tộc nhân trên mặt ngưng ra đại lượng mồ hôi, không ngừng mà phóng thích cơ quan, muốn ngăn cản Lỗ Kỳ. Có thể những cơ quan kia tác dụng tại Lỗ Kỳ trên thân, căn bản không có thể tổn thương hắn mảy may. Lớn như vậy động tĩnh, kinh động đến Công Thâu gia đại lượng đệ tử. Bọn hắn đi tới, một mặt khiếp sợ nhìn qua Lỗ Kỳ. Người rốt cuộc là người nào? Một thanh âm vang lên, đã thấy một lão già xuất hiện, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tam trưởng lão, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ngươi là Lỗ Tiểu Thất. Tam trưởng lão nhìn kỹ rất lâu, mới giật mình vừa nói. Tam trưởng lão còn nhận biết ta, thật sự là vinh hạnh của ta. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Tam trưởng lão để cho người ta thu hồi cơ quan, để cho Lỗ Kỳ đi tới. Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, chớp mắt liền đến tam trưởng lão trước mặt. Đám người không còn gì để nói. Cái này Lỗ Tiểu Thất rõ ràng có thể không nhìn những này cơ quan, vẫn còn lựa chọn xông vào, để cho công thâu ra không công tổn thất đại lượng cơ quan. Dẫn ta đi gặp công thâu cừu. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, để cho Lỗ Kỳ cùng sau lưng tự mình, hướng về công thâu cừu nơi ở đi đến. Lỗ Tiểu Thất, gần nhất thiên hạ huyên náo xôn xao, nói ngươi giết Tần Nhị Thế, tự lập làm đế, là thật a? Tam trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, chỉ bất quá ta vị hoàng đế này đã đại biểu Đại Tần đầu hàng Tuyết Ngọc Các. Lỗ Kỳ cười, nhạt một tiếng. Tuyết Ngọc Các chỉ có mấy ngàn nữ nhân, ở trách với Tăng Hải Nhất Thành, cũng không phải là tranh bá thiên hạ tốt chỗ. Tam trưởng lão thở dài. Vậy theo ý của trưởng lão đâu? Lỗ Kỳ cười nhẹ hỏi. Theo ta ý tứ, còn không bằng chiếm cứ Hàm Dương, hào tụ thiên hạ tần binh, tiêu diệt các lộ phản vương, thành tựu bất thế bá nghiệp. Tam trưởng lão nghiêm túc nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, vẫn chưa phản bác tam trưởng lão đề nghị. Hai người lại đi một hồi, rốt cuộc đã tới công thâu cừu trước của phòng trưởng môn. Lỗ Tiểu Thất muốn gặp ngươi. Tam trưởng lão nhẹ nói. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng khe khẽ mở ra. Để cho hắn vào đi. Công thâu cừu âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Lỗ Kỳ chậm rãi tiến nhập gian phòng. Cửa phòng lần thứ hai tự động đóng trước. Trong phòng, công thâu cừu đang tại trước bàn uống rượu. Lỗ Kỳ ngồi vào công thâu cừu trước mặt, ngược lại cũng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nói đi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Công thâu cừu lạnh giọng hỏi. Không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút. Lỗ Kỳ cười nhẹ, hừ, ngươi cái này không có lương tâm, không có việc gì mới sẽ không phản ứng ta lão bất tử này. Công thâu cừu chừng Lỗ Kỳ liếc mắt, nói thật, ta có một cái đại mua bán, muốn giao cho công thâu ra. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, ồ, công thâu cừu một trận hiếu kỳ, ta muốn kiến tạo một tòa không có gì sánh kịp cung điện. So với ngày xưa bất luận cái gì một tòa cung điện đều tốt hơn. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, thế nhân đều biết công thâu gia tộc tại kiến trúc phương diện xuất sắc nhất, cho nên ta muốn mời các ngươi hỗ trợ. Người đã già, không có nhiều như vậy hùng tâm tráng trí. Công thâu cừu thở dài, lắc đầu, lão gia hỏa, ngươi tại sao có thể như thế cự tuyệt hảo ý của ta? Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, đây chính là một cái thật vĩ đại công trình, so với lúc trước kiến tạo Thận Lâu còn muốn vĩ đại nhiều. Như vậy đi, toàn bộ công thâu gia tộc người ngươi tùy ý chọn, muốn cho ai đi sẽ để cho người đó đi thôi. Công thâu cừu nhẹ nói. Toàn bộ thiên hạ, còn có so với ngươi ưu tú hơn người a? Lỗ Kỳ su nịnh nói. Ta lần này đến, là muốn đem toàn bộ công thâu gia đệ tử toàn bộ dẫn đi. Dã tâm của ngươi thế nhưng là càng lúc càng lớn. Công thâu cừu trừng mắt Lỗ Kỳ, xem ra rất tức giận. Đây coi là cái gì? Ta liền Đại Tần hoàng đế đều giết, toàn bộ thiên hạ không có ta không dám làm. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ ngươi muốn ép buộc ta à? Công thâu cừu lạnh giọng hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, ta cũng sẽ không lấy oán báo ân. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Tất nhiên sẽ không. Vậy thì nhanh lên cút. Công thâu cừu không nhịn được nói. Đúng rồi, Phi Vân Đường trong còn ngươi nữa hai nữ nhân. Công thâu gia tộc giúp ngươi nuôi nhiều năm như vậy, ngươi hôm nay cùng nhau mang đi đi. Nữ nhân? Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lúc trước hầu hạ ngươi hai cái tỷ nữ, ngươi ngủ các nàng, chẳng lẽ không nhận nợ à? Công Thâu Cừu lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ nghe, cuối cùng có ấn tượng, đành phải nhẹ gật đầu. Tất nhiên các nàng là nữ nhân của ta, ta tự nhiên cái kia mang đi. Lão gia hỏa, ngươi sở dĩ không nguyện ý giúp ta, có phải hay không nghe được thứ gì? Lỗ Kỳ nghiêm túc. Lưu Quý Hạng Thiểu Vũ Trần Thắng bọn người tụ tập mấy chục vạn đại quân, muốn san bằng Tăng Hải Thành. Chuyện này lưu truyền sôi sùng sục. Công Thâu Cừu nhẹ nói. Ta cũng không sẵn lòng để cho Công Thâu gia tộc không công đi chịu chết. Bọn hắn trong mắt ta giống như con kiến hôi, mặc dù trăm vạn cũng không đủ sợ. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Ngươi hoàn toàn có thể bỏ đi lo lắng, yên tâm giúp ta kiến tạo cung điện. Công Thâu Cừu bưng chén rượu lên uống một hớp, cũng không nói chuyện. Lão gia hỏa, ta cho ngươi 1000 năm thọ mệnh, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Công Thâu Cừu sửng sốt chỉ chốc lát, rượu trong tay chén liên tục rung động, còn tưởng rằng nghe lầm. Chương 509, chuẩn bị ổn thỏa. Lỗ Kỳ tay một điểm, một đạo quang trụ xuất vào Công Thâu Cừu trong cơ thể. Công Thâu Cừu chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, liền lưng còng đều thẳng ngồi dậy. Lỗ Kỳ vung tay lên, ngưng ra một chiếc gương. Công Thâu Cừu nhìn tới, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mình trong kính, bộ dáng trẻ mấy chục tuổi, trên mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn qua rất là hoạt bát. Không thể không nói, người lúc tuổi trẻ cũng có mô hình có dạng. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười. Ta muốn biết, đối mặt mấy chục vạn đại quân, người có thể ứng đối ra sao? Công Thâu Cừu nhẹ giọng hỏi. Bằng ta thực lực hôm nay, có 100 chủng phương pháp hủy diệt bọn hắn. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin à? Công Thâu Cừu cúi đầu. Hắn mặc dù biết hôm nay Lỗ Kỳ thực lực cao thâm mà chắc, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao mấy chục vạn đại quân, đây chính là kéo dài hơn 10 dặm quy mô. Một khi khởi xướng công kích, đủ để san bằng hết thảy. Lão gia hỏa, ngươi mang theo Công Thâu gia tộc nhân, một mực kiến tạo cung điện, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra, ta nhất định cam đoan các ngươi Công Thâu gia an toàn. 257, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Công Thâu Cừu nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền triệu tập Công Thâu gia đệ tử tập hợp. Bọn ngươi đủ, ta liền dẫn các ngươi rời đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lỗ Kỳ nói xong, thân thể lóe lên, trong nháy mắt mất tung ảnh. Công Thâu gia Phi Vân Đường, hai cô gái đang tại công đường đi qua đi lại. Trên mặt của các nàng loại trừ hưng phấn cùng chờ mong, còn có khẩn trương cùng lo nghĩ. Hai nàng này không là người khác, chính là lúc trước hầu hạ Lỗ Kỳ hai vị tỷ nữ, gọi là Tùy Tùng Thư cùng Đẹp Như Tranh. Tiểu Hồng, thiếu gia thật trở lại à? Tùy Tùng Thư vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thiếu nãi, ta tận mắt nhìn thấy, thiếu gia bị tam trưởng lão mang đi trưởng môn gian phòng. Tiểu Hồng nhẹ nói, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn sẽ còn trở về. Tùy Tùng Thư bụng lấy khuôn mặt, chỉ cảm thấy gương mặt vừa đỏ vừa nóng. Ai, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, còn không biết hắn có nhớ hay không chúng ta đây. Đẹp Như Tranh thở dài. Những năm gần đây, Lỗ Tiểu Thất danh khí càng lúc càng lớn, toàn bộ thiên hạ lưu truyền sôi sùng sục. Bởi vì Công Thâu gia thuộc về đế quốc trận doanh, cho nên nghiêm cấm đàm luận Lỗ Tiểu Thất sự tình. Hai nữ đối Lỗ Tiểu Thất sự tình biết rất ít. Những năm gần đây, Công Thâu Cừu một mực đem các nàng nuôi dưỡng ở Phi Vân Đường, xem như Công Thâu gia thiếu nãi đối đãi. Tất cả cung cấp đều là thượng đẳng phẩm. Trong lòng các nàng rõ ràng, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Lỗ Tiểu Thất nguyên nhân, cho nên bọn họ tâm lý đối Lỗ Tiểu Thất rất là cảm kích. Đột nhiên, tam nữ phát ra một trận kêu sợ hãi. Nguyên lai trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều một người nam nhân. Hắn ngồi tại trước bàn, đang lẳng lặng uống trà. Ngươi là ai? Tùy Tùng Thư đánh bạo, run giọng hỏi. Lúc trước nói xong rồi không cho ta phụ trách, lại làm vài chục năm ta trên danh nghĩa nữ nhân. Thật sự là ủy khuất các ngươi. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ngươi là Lỗ Tiểu Thất, đẹp như tranh đánh bạo. Nhẹ nói. Lúc này Lỗ Kỳ, khí chất tăng lên mấy cái tầng thứ. Toàn thân tràn đầy tự tin. Cùng lúc trước vô cùng tự ti Lỗ Tiểu Thất so sánh. Nhất định tưởng như hai người. Các ngươi phải gọi phu quân ta đi. Lỗ Kỳ ôn hòa nhìn qua hai nữ. Hai vị này tỷ nữ đối với tuy nhiên xinh đẹp. Có thể cùng Tuyết Ngọc các những nữ nhân kia so sánh. Vẫn là kém một bậc. Có thể Lỗ Kỳ cũng không có mảy may ghét bỏ ý của các nàng. Chồng, phu quân, hai nữ khuôn mặt đỏ bừng. Nhẹ nhàng thi lễ một cái. Vài chục năm không thấy. Toàn bộ thiên hạ sớm đã cảnh còn người mất. Còn có thể gặp được ban đầu cố nhân. Lỗ Kỳ cũng là rất cảm thấy thân thiết. Nhớ ngày đó chính mình vẫn là một cái không người không quỷ người máy. Để cho hai nữ cực kỳ e ngại. Lại tại Công Thâu Cừu bức hiếp dưới. Khiến các nàng cầm thân thể hiến tặng cho Lỗ Kỳ. Mười mấy năm sau, hắn vậy mà đã trở thành không gì không thể thánh tôn. Đủ để quyết định mạng của người trong thiên hạ vận. Ta tới nơi này, là muốn đón các ngươi đi Tăng Hải. Các ngươi nguyện ý không? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Hai nữ cuống quýt nhẹ gật đầu. Tục ngữ nói gả chồng theo chồng. Chỉ cần là phu quân ý tứ. Chúng ta đều nguyện ý. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Vung tay lên. Dẫn tam nữ rời đi Phi Vân Đường. Cái kia Tiểu Hồng hầu hạ hai nữ nhiều năm. Lỗ Kỳ hỏi thăm Tiểu Hồng ý kiến. Nàng sẵn lòng tiếp tục đi theo hai nữ. Lỗ Kỳ liền cùng nhau mang tới. Công Thâu ra trong đình viện. Tụ tập mấy trăm tên họ Công Thâu đệ tử. Người đã đông đủ a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Cơ bản đều ở chỗ này. Công Thâu Cừu nhẹ gật đầu. Lỗ Kỳ nghe. Khẽ gật đầu một cái. Thủ trưởng một nắm. Mấy trăm Công Thâu ra đệ tử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Đám người liền tới đến Tăng Hải Thành. Hoan nghênh đi vào Tăng Hải. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Những cái kia họ Công Thâu tộc nhân trợn to hai mắt. Bọn hắn không nghĩ tới. Ung Thành khoảng cách Tăng Hải. Chừng xa vạn dặm. Có thể vẻn vẹn trong nháy mắt. Bọn hắn liền thuấn di tới. Bọn hắn nhìn qua Lỗ Kỳ. Trong mắt tràn đầy sâu đậm cấm kỵ. Cái này Lỗ Tiểu Thất thực lực. Đã cường đại đến vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lỗ Kỳ dẫn Công Thâu gia tộc đệ tử. Tiến nhập Nhận Thiên Kính. Lúc này trong kính thế giới. Tụ tập đại lượng công tượng. Đang tại khí thế ngất trời vội vàng. Lão gia hỏa. Trong này kiến tạo một tòa không có gì sánh kịp cung điện. Có hay không tự tin? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Theo ngươi yêu cầu quy cách. Cho dù có cái này mấy vạn ưu tú công tượng. Muốn xây xong. Cũng cần mấy chục năm thời gian. Công Thâu Cừu thở dài. Không sao. Trong này vài chục năm. Bên ngoài mới qua một năm. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Công Thâu Cừu sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Cái này Nhận Thiên Kính bên trong thế giới còn có loại này công dụng. Lại sẽ chậm lại thời gian tốc độ chảy. Cái kia tiền công đâu? Là theo trong kính thời gian tính. Vẫn là bên ngoài thời gian tính. Công Thâu Cừu nhẹ nhàng nói cười. Đương nhiên là theo trong kính thời gian tính. Chỉ cần kiên trì mấy chục năm. Lại sau khi rời khỏi đây. Bên ngoài bất quá đi qua 2 năm mà thôi. Mà đây chút ít công tượng. Lại có thể kiếm lời đủ cả một đời cần tiền. Cớ sao mà không làm chứ? Lỗ Kỳ cười nói. Công Thâu Cừu nhẹ gật đầu. Rất là hài lòng. Liền bắt đầu thiết kế kiến tạo cung điện. Lỗ Kỳ lưu tại nơi này cũng không giúp được. Liền rời đi trong kính thế giới. Về tới đại sảnh, chương 511, đại khai sát giới Tăng Hải Thành cửa nam. Cổng thành đóng chặt, trên tường thành chỉ có hai nữ nhân. Chính là Lâm Giao cùng Chớ Mưa. Dưới thành xuất hiện đại lượng binh mã. Số lượng chừng mấy vạn. Lãnh quân người, rõ ràng là thiên mệnh người Lưu Bị. Phía sau của hắn, chính là Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân Hoàng Trung loại một đám thiên mệnh người. Trên thành người nghe, nhanh chóng mở cửa thành ra. Ta có thể tha các ngươi bất tử. Lưu Bị nhìn qua trên tường thành hai nữ. Nghiêm nghị quát, xoát, Lâm Dao hai nữ thân thể khẽ động, theo trên tường thành trôi xuống, nhẹ nhàng như tiên tử đồng dạng. Lâm Dao hai nữ rơi xuống địch quân trước mặt, trong mắt tràn đầy ý cười. Dao tỷ, những người này chính là cái gọi là địch nhân. Chớ Vũ Nhu âm thanh hỏi. Hẳn là đi, Lâm Dao nhẹ gật đầu. Trừ bọn họ, phía nam không có những người khác. Hai nữ tự quyết định, hoàn toàn không thấy trước mặt mấy vạn đại quân. Quan Vũ trong mắt giận dữ, dẫn theo Thanh Long Yển Nguyệt đao, phóng ngựa hướng về hai nữ vọt tới, muốn chém giết hai nữ. Mã tốc càng lúc càng nhanh, Quan Vũ cả người giống như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt đến Lâm Dao hai nữ trước mặt, tay nâng một đao, hung hăng đánh xuống, đao quang thoát ly thân đao, hung hăng bổ về phía hai nữ. Keng một tiếng, Lâm Dao trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang nghênh hướng Quan Vũ đao quang. Kiếm quang trong nháy mắt đánh tan cái kia đạo ác liệt đao quang. Tốc độ không chút nào giảm, như cũ hướng về Quan Vũ bổ tới. Xoát, kiếm quang trong nháy mắt quét qua Quan Vũ thân thể. Quan Vũ cả người lẫn ngựa, lại bị trong nháy mắt đánh thành hai nửa. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái này liên Quan Vũ nói thế nào cũng là một cái thiên mệnh người. Lại bị cô gái đối diện nhất kích miểu sát. Cái này thực sự quá khoa trương đi. Nhị đệ, nhị ca, Lưu Bị cùng Trương Phi một tiếng kinh hô. Trong thanh âm tràn đầy bi thương. Các tướng sĩ, cho ta xông tới giết. Vì nhị đệ báo thù. Lưu Bị trầm giọng ra lệnh. Mấy vạn đại quân nghe được mệnh lệnh. Cùng nhau tiến lên. Hướng về Lâm Dao hai nữ vọt tới. Nếu như người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử, thân kiều thể yếu, làm sao có thể ngăn cản được cái này mấy vạn đại quân. Lâm Dao cùng Chớ Mưa lẳng lặng nhìn qua sông tới mấy vạn đại quân, trong mắt không có chút rung động nào. Chớ Mưa hai tay huy động liên tục, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời mây đen dày đặc, toàn bộ chiến trường mịt mù tăm tối. Một tiếng ầm vang, mưa to như chút xuống, tựa như Hoàng Hà đã quyết miệng. Vô tận nước mưa hướng về mấy vạn đại quân phóng đi. Đám lính kia ma tần lúc nửa bước khó đi, thân thể chìm trong nước, không tự chủ được hướng về hậu phương chảy tới. Quy Si liên tiếp chảy ra hơn 10 dặm, nước mưa mới xê ngừng lại. Nhất thời ánh nắng bắn tới, nước mưa dần dần biến mất, tựa như chưa từng vừa mới mưa đồng dạng. Xê Lưu Bị kiểm kê binh mã, phát hiện vẻn vẹn một trận mưa liền để bọn hắn tổn thất hơn mấy trăm người. Còn dư lại binh tướng từng cái mặt ủ mày trao, không có chút nào sĩ khí đáng nói. Chủ công, hai nữ nhân kia giống như có yêu pháp. Triệu Vân trầm giọng nói ra. Coi như Triệu Vân không nói, đám người cũng nhìn ra được. Chúng ta về trước đi gặp Trương Lương tiên sinh, lại làm thương nghị. Lưu Bị bất đắc dĩ nói ra. Tăng Hải thành Bắc Môn là Long Thả, Anh Bố, Quý Bố, Trung Ly giấu loại Sở Quốc tướng lĩnh. Bọn hắn xuất lĩnh lấy mấy vạn nhân mã, phụng mệnh tấn công cửa Bắc. Bắc Môn cổng thành mở rộng. Hai nữ tử đứng ở cửa thành, mặt coi thường nhìn qua mấy vạn đại quân. Hai nàng này chính là Nguyệt Vui Mừng cùng Thanh Long. Đại quân đến, còn không thúc thủ chịu trói. Long Thả trường thương vung lên, nghiêm nghị quát. Lỗ Tiểu Thất để cho chúng ta trông coi đại môn, không cho bất kỳ người nào vào. Thanh Long từ tốn nói, nếu như các ngươi có bản lĩnh, liền công đến đây đi. Trung Ly giấu trong mắt lạnh lẽo, xuất ra tinh cung, liên tiếp quá giang ba cây truy phong cung tiễn. Siêu siêu siêu, ba cây tiễn thoát ly dây cung, hướng về hai nữ phóng tới. Vô cùng nhanh chóng, có thể trong chớp mắt, đám người liền mắt choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, Nguyệt Vui Mừng vẻn vẹn khẽ vươn tay, liền đem bắn nhanh mà đến ba cây truy phong cung tiễn nắm ở trong tay. Nguyệt Vui Mừng muội tử, ngươi nghỉ một lát, để cho ta gặp bọn họ một chút. Thanh Long trong mắt tràn đầy hưng phấn, hét dài một tiếng vang lên. Thanh Long đằng không mà lên, hóa thành bản thể, một đầu dài chừng 10 trượng Thanh Long. Những nghĩa quân kia từng cái trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy, mặt của bọn họ trước xuất hiện một đầu trong truyền thuyết thần long. Đầu này thần long hoàn toàn không tại bọn hắn trong dự liệu. Siêu, thanh long thân hình khẽ động, vọt vào địch quân trong trận. Đây hoàn toàn là một trận một phương diện đồ sát. Thanh long như vào chỗ không người giống như, trắng trợn giết hại, cái đuôi tùy ý hất lên, thì có đại lượng binh mã bị đánh bay. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thanh long lực lượng. Một khi bị đánh trúng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà địch quân công kích đánh vào thanh long trên thân, căn bản không phá nổi thanh long phòng ngự. Thanh long thân thể cực kỳ cường hãn, giống như cương thiết, coi như liên tục va chạm, đều đủ để miểu sát những quân địch này. Hô, thanh long trong miệng phun ra đại lượng thiêu đốt mạnh hỏa diễm. Hỏa diễm đánh vào địch quân trong trận, đại lượng binh mã bị đốt sống chết tươi. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, toàn bộ bên ngoài Bắc Môn đều sắp bị thanh long làm thành nhân ở giữa ngục. Còn dư lại binh mã sớm bị dọa bể mật, từng cái hốt hoảng chạy trốn, căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Long thả bốn người cũng muốn rời đi, nhưng bọn hắn thân thể tựa hồ bị một cỗ lực lượng trói buộc chặt, căn bản là không có cách di động mảy may. Xoát, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chính là Nguyệt Vui Mừng. Yêu nữ, muốn giết cứ giết, Long thả lạnh giọng quát. Yên tâm đi, chúng ta không giết tù binh. Nguyệt Vui Mừng cười nhẹ, tay một chỉ, bốn người khiếp sợ phát hiện trên thân thể xuất hiện một sợi thương tác, tự động đem bọn hắn trói lại. Thanh Long, đừng đuổi theo, tha cho bọn hắn một mạng đi. Nguyệt Vui Mừng nhẹ nói nói. Thanh Long nghe được Nguyệt Vui Mừng, trên thân nhấp nhoáng một đoàn hào quang chói sáng. Lần thứ hai biến ảo thành hình người, bay trở về 0.8 Nguyệt Vui Mừng bên cạnh. Tăng Hải thành Tây Môn, mấy chục vạn liên quân như cũ cùng Tiết Ngọc các đám người rằng co lấy. Bởi vì có Lỗ Kỳ thiết trí bình phong, liên quân phương diện tuy nhiên người đông thế mạnh, lại không thể đạp gần Tăng Hải thành nửa bước. Lỗ Kỳ bọn người thần sắc bình tĩnh, căn bản không có mảy may bối rối. Đột nhiên, đại lượng binh mã chạy tới liên quân trước mặt, chính là phái đi ra tấn công Nam Bắc nhị môn binh mã. Cái này nhị đường binh mã cực kỳ chật vật, vừa nhìn liền biết ra quân bất lợi. Thế nào, Nam Bắc nhị đường cũng không tiện công đi? Lỗ Kỳ nhìn qua Trương Lương, cười nhạt một tiếng, là ta tính sai, không nghĩ tới Tiết Ngọc các còn có mạnh như thế cao thủ. Trương Lương từ tốn nói, nhưng chúng ta còn không có thua. Lỗ Kỳ nghe vậy, không khỏi sững sờ. Chương 512, thu phục từ nữ đột nhiên. Tăng Hải nội thành ánh lửa ngút trời, hỗn loạn tưng bừng. Lỗ Kỳ biến sắc, dù sao trong thành còn có mạnh Khương Hồ phu nhân loại đại lượng không biết võ công Tiết Ngọc các nữ nhân, làm sao có khả năng? Rõ ràng chúng ta đã giữ được ba đại môn. Điền Ngôn kinh ngạc nói, các ngươi tuân thủ thực sự ở ba đại môn. Có thể các ngươi đừng quên, Tăng Hải thành còn có phía đông có thể tiến vào. Trương Lương cười nhạt một tiếng, không có khả năng, Tăng Hải thành phía đông lân cận đại hải, nếu như xuất hiện đại lượng địch quân, chúng ta sẽ không phát giác được. Điền Ngôn trầm giọng nói ra, ta đã biết, nhất định là Đại Kiều vòng xoáy cánh cửa, cầm đại lượng địch quân thuấn gian truyền tống đến trong thành. Vương Chiêu Quân gấp giọng nói ra. Lỗ Kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời chủ quan, lại xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Xoát, Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vươn tay, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, không trung xuất hiện một cái to lớn thủ trưởng, trên bàn tay lóng lánh kim quang, giống như già thiên mây. Oanh một tiếng, thủ trưởng hung hăng vỗ về phía những nghĩa quân kia, phát ra một trận kịch liệt tiếng vang. Mấy vạn nghĩa quân không kịp làm ra phản ứng, liền bị vỗ thịt nát xương tan. Riêng lớn trên chiến trường, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy thủ ấn. 20 tất cả mọi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Cường đại như thế uy lực, sớm đã vượt ra khỏi loài người tưởng tượng. Chỉ sợ chỉ cần mười mấy trường, liền có thể cầm cái này mấy chục vạn đại quân toàn diện di diệt. Nếu như A Khương các nàng xuất hiện sơ suất gì, các ngươi hết thảy đều muốn chôn cùng. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Âm thanh rất nhẹ, có thể xung quanh hơn 10 dặm đại quân đều nghe nhất thanh nhị sở. Xoát, Lỗ Kỳ thân thể lóe lên, trong nháy mắt mất tung ảnh. Tăng Hải trong thành, đột nhiên xuất hiện đại lượng địch quân, số lượng chừng hơn vạn. Dẫn đầu, rõ ràng là Lý Bạch, A Kha, Trình Giảo Kim, Đại Kiều loại thiên mệnh người. Bọn hắn một bộ phận đốt giết phóng hỏa, một bộ phận xông vào phủ thành chủ, cấp tốc khống chế trong phủ Tiết Ngọc các chúng nữ. Muốn dựa vào Mạnh Khương chúng nữ, áp chế Lỗ Kỳ bọn người. Thả các nàng, một thanh âm vang lên. Đã thấy Lỗ Kỳ đứng ở trên mái hiên, khắp khuôn mặt là tức giận. Lỗ Tiểu Thất, ngươi chỉ cần đầu hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các nàng. Lý Bạch nhẹ nói nói. Thả các nàng, ta nói thêm câu nữa. Lỗ Kỳ như cũ lạnh lùng nói ra. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta làm như thế cũng là thân bất do kỷ. Đại Kiều nhẹ nói đạo, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy áy náy. Lỗ Kỳ tay cầm thanh quyền, trong nháy mắt, Mạnh Khương loại nữ liền hư không tiêu thất tại mọi người trước mắt. Những người kia tất cả đều trợn to hai mắt, của mình kiếm rõ ràng khoác lên chúng nữ trên thân. Có thể trong chớp mắt, trước mặt chúng nữ liền mất tung ảnh. Ta bình sinh ghét nhất người khác bắt ta nữ nhân áp chế ta. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, một trận kêu thảm vang lên, nhưng là cái kia một vạn danh truyền đưa vào Tăng Hải thành địch quân, bị một cỗ lực lượng vô danh trói buộc, không tự chủ được lên tới không trung. Xoát, một đạo không có gì sánh kịp khí nhận từ trên người Lỗ Kỳ phát ra, hướng về kia chút ít địch quân đung đưa đi. Chỉ một lát sau, liền quét qua địch quân thân thể, đến hàng vạn mà tính địch quân đều bị khí nhận tác động đến, thân thể chặn ngang gãy thành hai đoạn. Các ngươi đi thôi, ta không giết ngươi nhóm. Lỗ Kỳ nhìn qua những cái kia thiên mệnh người, từ tốn nói. Chúng thiên mệnh người nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Lỗ Tiểu Thất bây giờ như vậy biến thái, trong lúc nhấc tay liền có thể đem lên vạn binh tướng một kích giết chết. Chúng thiên mệnh người nhao nhao hướng về ngoài thành bỏ chạy. Nhưng đột nhiên ở giữa, Đại Kiều loại nữ thân thể bị giam cầm ở, lại không có thể di động mảy may. Ta thay đổi chủ ý, nữ ta muốn. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Trong nhóm người này có Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương, A Kha bốn cái nữ tính thiên mệnh người. Lý Bạch bọn người gặp Đại Kiều tứ nữ bị giam cầm, không chút do dự nào bỏ tứ nữ hướng về cửa tây bỏ chạy. Dù sao Lỗ Tiểu Thất cho bọn hắn chấn nhiếp quá mạnh mẽ, bọn hắn sinh không nổi chút nào lòng phản kháng. Cái này chính là các ngươi cái gọi là chiến hữu, không để ý chút nào đạt đến các ngươi an nguy. Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, trong nháy mắt đi tới tứ nữ trước mặt. Lỗ Tiểu Thất, người đến cùng muốn thế nào? Tiểu Kiều tức giận chất vấn. Ta không muốn như thế nào, ta chỉ bất quá nghĩ ra được các ngươi, để cho các ngươi trở thành lão bà của ta. Lỗ Kỳ sờ lấy Tiểu Kiều khuôn mặt, ôn nhu nói. Tứ nữ tất cả đều trợn to hai mắt. Cái này Lỗ Tiểu Thất bây giờ cũng quá khinh bạc đi. Ngươi đừng có nằm mộng. Ngươi giết chết Chu Du đại nhân, ta hận không thể giết ngươi. Tiểu Kiều tức giận nói ra. Ta không có nằm mơ. Bằng ta thực lực hôm nay, ta kiểu đàn bà gì không chiếm được. Ta có thể coi trọng ngươi nhóm là của các ngươi vinh hạnh. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Lỗ Tiểu Thất, ngươi thả các nàng, ta sẵn lòng cùng ngươi. Đại Kiều ôn nhu nói. Ngươi vốn chính là ta, lúc trước ta chỉ thích ngươi, bây giờ ngươi càng là chạy không thoát. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, chậm rãi đi đến Đại Kiều trước mặt. Đại mỹ nữ, ngươi yên tâm, bốn người các ngươi bên trong, ta nhất định thương ngươi nhất. Ngươi làm sao trở nên như thế chăng cần thể diện. Đại Kiều sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu. Các ngươi sở dĩ dính vào, không phải là vì trở thành mạnh nhất thế lực, thu hoạch được thiên mỹ chúa tể ban cho lực lượng a. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Bây giờ các ngươi theo ta, một dạng có thể thu hoạch được tha thiết ước mơ lực lượng. Không chỉ có như thế, còn có thể thu hoạch được vĩnh viễn thanh xuân cùng sinh mệnh. Từ nữ nghe, ánh mắt không khỏi một khi bày ra. Lỗ Kỳ lời nói này, tuyệt đối là một cái cám dỗ chí mạng. Tiểu Thất, ngươi 260 thực lực hôm nay đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Đại Kiều ôn nhu hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ở trong mắt các ngươi, nhất định cảm thấy Thiên Mỹ Thánh Tôn là mạnh nhất đi. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, bây giờ ta, so với hắn còn mạnh hơn. Tứ nữ hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thiên Mỹ Chúa Tể ở trong mắt các nàng là không gì không thể tồn tại. Không nghĩ tới cái này Lỗ Tiểu Thất lại nói khoác mà không biết ngượng nói so với Thiên Mỹ Chúa Tể còn muốn lợi hại hơn. Lỗ Kỳ vung tay lên, giải khai tứ nữ trói buộc, khiến cho tứ nữ khôi phục tự do. Tứ nữ đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh, cũng không có lần thứ hai chạy trốn. Các ngươi yên tâm, ta đối đãi các ngươi nhất định sẽ giống Tuyết Ngọc các cái khác nữ nhân một dạng, tuyệt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, lời này ta có thể nhớ kỹ, về sau nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta có thể xoay người rời đi. Tôn Thượng Hương nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ ôm chặt Tôn Thượng Hương, tại trên mặt nàng hôn một cái, danh mãnh cười, Hương Hương, muốn hay không hiện tại thử một chút a? Tôn Thượng Hương đỏ mặt, liên tục giãy giụa lấy, nhưng lại căn bản giãy giụa không ra. Một đoàn màu tím khói bụi bao phủ chúng nữ. Lỗ Kỳ chế tạo một mảnh hồng mông lĩnh vực, cầm tứ nữ bao khỏa ở bên trong. Tại hồng mông trong lĩnh vực, thời gian trở nên chậm gấp trăm lần, đủ để làm rất nhiều chuyện. Chương 513, cục thế mất khống chế bên ngoài. Tuy nhiên chỉ trải qua một lát, hồng mông trong lĩnh vực lại đi qua vài ngày, tử khí dần dần tán đi, lộ ra Lỗ Kỳ một mặt thỏa mãn khuôn mặt. Cái này bốn cái nữ nhân tư vị thật sự là tuyệt không thể tả, khiến cho Lỗ Kỳ sử xuất tất cả vốn liếng mới hoàn toàn đã thu phục được các nàng. Lỗ Tiểu Thất, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi một điểm không lo lắng a? A Kha vừa sửa sang lại lộn xộn quần áo, một mặt nghi hoặc hỏi. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Cửa thành phía tây, mấy chục vạn đại quân bị một đạo to lớn bình phong ngăn cản, căn bản không có thể tiến lên mảy may. Lúc này lại có mấy tên nam tử một mặt chật vật theo trong thành chạy tới, muốn chạy ra Tang Hải. Những người này chính là Lý Bạch loại thiên mệnh người. Xoát xoát xoát, Tuyết Ngọc các nữ binh bất thình lình xuất thủ, cầm Lý Bạch bọn người vây vào giữa. Các ngươi là muốn bó tay đầu hàng, vẫn là muốn liều chết một trận chiến? Tiết nữ lạnh lùng hỏi. Lỗ Tiểu Thất đã bỏ qua cho chúng ta, để cho chúng ta ra khỏi thành. Lý Bạch từ tốn nói. Hắn bỏ qua cho các ngươi, ta cũng không có đồng ý. Tiết nữ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lạnh lùng. Khi dễ ta Tuyết Ngọc các người, thì phải bỏ ra vốn có một cái giá lớn. Lý Bạch bọn người nhìn phía xa xa Minh quân trận doanh, đã thấy những cái kia Minh quân một mặt uể oải, căn bản không người tiến lên tiếp ứng. Bọn hắn tự nhiên không biết, hai quân đã bị một đạo trong suốt bình phong cách trở. Mặc dù có mấy chục vạn đại quân, nhưng căn bản không thể làm gì. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trình Giảo Kim có chút giận. Rất đơn giản, chỉ cần đánh bại ta, liền thả các ngươi rời đi. Một thanh âm vang lên, đã thấy một người chậm rãi đi tới, chính là Xích Luyện. Trình Giảo Kim nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là Hồng Liên tiểu công chúa, ta liền chơi với ngươi chơi. Xoát, Tuyết Ngọc các nữ binh tránh ra một đạo lỗ hổng. Trình Giảo Kim tay cầm hai lưỡi búa, hướng về Xích Luyện công tới. Xích Luyện trong tay xuất hiện một cái liên kiếm, khẽ kêu một tiếng, nghênh hướng Trình Giảo Kim. Hai người đấu tại một chỗ, đảo mắt liền kết giao tay mấy chục hiệp. Xích Luyện thực lực hôm nay phóng đại, Trình Giảo Kim căn bản không phải là đối thủ của Xích Luyện. Nhưng hắn da dày thịt béo, khôi phục năng lực cực mạnh, Xích Luyện muốn thời gian ngắn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Lại đấu 10 hợp, Trình Giảo Kim động tác bất thình lình trở nên chậm chạp, toàn thân bốc ra đại lượng hắc khí, ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị liên kiếm kích bên trong mấy chục lần, trên thân hiện đầy vết thương. Sam tiện nhân. Vậy mà hạ độc, Lý Bạch để ở trong mắt, không khỏi chửi ầm lên. Ta chỉ là muốn sớm kết thúc một chút thôi. Huống hồ ai có thể nói rằng độc không phải thực lực một loại. Xích Luyện khóe miệng nhếch lên đối. Chọi gay gắt, Lý Bạch nắm chặt trường kiếm. Thân hình khẽ động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt lóe lên vòng vây, hướng về Xích Luyện công tới. Muốn cứu được Trình Giảo Kim. Keng một tiếng, một thân ảnh xuất hiện. Trán Lý Bạch trước mặt, một tay một cái hình khuyên câu liêm. Chính là Nặc Mẫn, dị tộc nữ tử, cũng dám cản ta. Lý Bạch trong mắt tràn đầy tức giận, huy kiếm công về phía Nặc Mẫn. Nặc Mẫn không cam lòng yếu thế, cầm vũ khí múa kín không kẽ hở. Toàn bộ tràng diện nhất thời hỗn loạn lung tung. Hoa Mộc Lan đối mặt địch nhân kiệt, Diễm Linh Cơ đối mặt Trung Quý, Nguyệt Thần đối mặt Trang Chu. Còn dư lại nữ nhân tất cả đều lẳng lặng xem chừng. Cũng không có lấy nhiều khi ít. Không bao lâu, Trình Giảo Kim liền triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Xích Luyện liên kiếm ghìm chặt Trình Giảo Kim cái cổ. Dùng lực kéo một phát. Cắt lấy Trình Giảo Kim đầu lâu. Hừ, những này thiên mệnh người cũng bất quá như thế sao? Xích Luyện ngạo kiều nói ra. Thật sao? Một giọng nói vang lên. Trong thanh âm tràn đầy tức giận. Đã thấy không trung xuất hiện một người đàn ông, toàn thân áo trắng, nhìn qua cực kỳ phiêu dật. Chúa tể đại nhân, sở hữu thiên mệnh người tất cả đều sắc mặt đại biến. Không trung người, rõ ràng là Thiên Mỹ Thánh Tôn. Cái thế giới này không có người quản, thật sự là rất loạn. Thiên Mỹ, Từ Tốn nói. Thiên Mỹ duỗi ra một ngón tay, trên ngón tay ngưng ra một điểm kim quang, một chỉ mặt kia trong suốt bình phong. Oanh một tiếng, kim quang đánh vào bình phong bên trên. Trong suốt bình phong trong nháy mắt vỡ nát, triệt để đã mất đi tác dụng. Tốt, trở ngại đã biến mất. Các ngươi tận tình giết chóc đi. Thiên Mỹ khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một tiếng, người thắng sau cùng. Cầm trong trận chiến này sinh ra. Giết a. Hạng Thiểu Vũ các tướng lãnh ra lệnh một tiếng. Đại quân hướng về Tăng Hải Thành lao qua. Vô số binh mã lại không trở ngại, cùng Tiết Ngọc các nữ binh chiến ở một chỗ. Thiên Mỹ, Lỗ Kỳ xuất hiện ở không trung, nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Lỗ Tiểu Thất, thật không nghĩ tới, mấy chục năm không thấy, người có thể đạt tới loại tình trạng này. Thiên Mỹ nhìn qua Lỗ Kỳ, cười nhạt một tiếng, người sẽ vì hôm nay hành động, trả giá đắt. Lỗ Kỳ tức giận nói xong, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Mỹ trước mặt. Một quyền công tới, Thiên Mỹ trong mắt tràn đầy khinh thường. Huy quyền che chắn, oanh một tiếng, Thiên Mỹ thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã ở địch quân trong trận. Mặt đất đập ra một cái hố to. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Đại lượng địch binh bị tác động đến. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lực lượng thật là cường đại. Thiên Mỹ trong mắt tràn đầy chấn kinh, thu hồi lòng khinh thị. Siêu, Thiên Mỹ trên thân bao vây lấy một đoàn kim quang, đằng không mà lên, nghênh hướng Lỗ Kỳ, phanh phanh phanh, hai người trên không trung giao thủ với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn liền giao đấu hơn ngàn hiệp, như cũ không phân thắng thua. Vô số trận gió điên cuồng thổi mạnh, toàn bộ bầu trời mịt mù tăm tối. Căn bản để cho người ta thấy không rõ tình hình chiến đấu. Phía dưới chém giết cũng là vô cùng kịch liệt. Mấy chục vạn đại quân chém giết tới. Chỉ dựa vào mấy ngàn nữ binh căn bản là không có cách ngăn cản. Mặt đất thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Lâm Giao Từ nữ nghe hỏi chạy đến. Nhưng cũng là trở nên đau đầu. Bây giờ song phương đã hỗn chiến với nhau. Các nàng phạm vi lớn công kích. Căn bản là không có cách thi triển. Có thể Từ nữ cũng không phải ghen. Công kích của các nàng rất là sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn liền đánh chết thành bách thượng thiên địch binh. Trên trời dưới rất chiến thành một đoàn. Cục thế đã triệt để mất khống chế. Chương 514, hoàn toàn nghiền ép hai đạo vô cùng to lớn tiên lực dao động đụng vào nhau. Đại lượng tiên lực không khống chế được tàn phá. May mắn hai người chiến trường trên không trung. Nếu không, không thông báo tạo thành kinh khủng dường nào phá hư. Soạt một tiếng, Lỗ Kỳ thân thể bất thình lình biến lớn mấy ngàn lần, thành một cái vô cùng to lớn cự nhân. Lỗ Kỳ thu hồi thuộc về mình tiên lực dao động. Thiên Mỹ thấy thế đại hỉ, điên cuồng khống chế tự thân ngưng tụ tiên lực dao động, hung hăng đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ bất thình lình mở cái miệng rộng, dùng lực khẽ hấp, càng đem Thiên Mỹ ngưng ra tiên lực dao động hút vào thân thể. Thiên Mỹ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đại lượng tiên lực đã mất đi liên hệ, để cho hắn tổn thất nặng nề. Lỗ Kỳ hấp thu Thiên Mỹ tiên lực, tinh thần vô cùng phấn khởi. Lần thứ hai vọt tới Thiên Mỹ trước mặt, riêng lớn quyền đầu hung hăng đánh vào Thiên Mỹ trên thân. Theo Lỗ Kỳ thân thể biến lớn, lực lượng của hắn cũng tăng lên rất nhiều lần. Một quyền phía dưới, càng đem Thiên Mỹ thân thể trực tiếp đánh bể. Một mảnh quang mang lập lòe, Thiên Mỹ thân thể lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Trong mắt tràn đầy cấm kỵ. Lỗ Tiểu Thất, người rất mạnh, có thể thánh tôn cũng là bất tử. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thiên Mỹ cười lạnh, thực lực của ngươi so với huyền kỳ, tựa hồ còn kém rất nhiều đây. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Thiên Mỹ trong mắt lạnh lẽo, trong tay ngưng ra một thanh trường kiếm, thân thể lóe lên, đến Lỗ Kỳ trước mặt, 260 hung hăng chém tới. Lỗ Kỳ cười lạnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Thiên Mỹ trường kiếm chém vào trên người mình. Thiên Mỹ trên trường kiếm ngưng tụ kiếm quang chói mắt, công kích có thể nói hủy thiên diệt địa, có thể chém vào tại Lỗ Kỳ trên thân, căn bản không phá nổi Lỗ Kỳ phòng ngự. Đây chính là thánh tôn thực lực a, thật sự là rác rưởi. Lỗ Kỳ khinh thường nói, làm sao có khả năng? Thiên Mỹ trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Tại hắn trong ấn tượng, không có người có thể tiếp nhận thánh tôn tầng thứ công kích. Liền xem như trong truyền thuyết nữ oa nương nương, cũng không dám lấy thân thể mạnh chịu loại này tầng độ công kích. Tới phiên ta đi, Lỗ Kỳ cười lạnh một tiếng, trong tay ngưng ra khai thiên phu, nghênh hướng Thiên Mỹ trường kiếm. Keng một tiếng, bàn cổ phủ cùng trường kiếm đụng nhau, Thiên Mỹ trường kiếm trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Phốc, Thiên Mỹ hung hăng phun một ngụm máu. Thanh trường kiếm này chính mình tế luyện vài vạn năm, có thể dễ dàng chém giết các lộ yêu ma tiên thần. Không nghĩ tới một khi giao thủ, liền bị Lỗ Tiểu Thất bẻ gãy. Lúc này chung quanh, xuất hiện mấy chục cỗ khí tức vô cùng cường đại. Những này tất cả đều là thông thiên triệt địa thánh tôn. Bọn hắn xa xa xem chừng chiến cục, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, Lỗ Tiểu Thất đối lực lượng thao tác lại tăng mạnh nhiều như vậy. Huyền Kỳ thánh tôn sợ hãi than nói, trong lòng âm thầm may mắn, chính mình cùng Lỗ Tiểu Thất thù hận đã triệt để hóa giải. Phanh phanh phanh, Lỗ Kỳ cùng Thiên Mỹ càng không ngừng giao thủ lấy. Thiên Mỹ lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Thiên Mỹ muốn sử dụng pháp lực công kích, có thể Lỗ Kỳ tựa hồ thiên khắc bất luận cái gì pháp lực, có thể đem người khác pháp lực chiếm làm của riêng, tiến hành luyện hóa về sau, ngược lại tăng cường Lỗ Kỳ thực lực. Lỗ Kỳ bàn cổ phủ trên ngưng tụ lại vô cùng đậm đà cương khí, mỗi một búa bổ dưới đều bao phủ mảng lớn phạm vi. Thiên Mỹ không ngừng trốn tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng vào mấy lần, thân thể bị phá hủy nhiều lần. Mỗi lần thân thể trọng tân dung hợp, Thiên Mỹ đều sẽ tiêu hao đại lượng tiên lực, thực lực cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu, Thiên Mỹ liền sẽ hoàn toàn mất đi sức chống cự. Các vị đạo hữu, chớ có ở một bên quan sát, mọi người cùng nhau động thủ, chém giết tên yêu nghiệt này. Thiên Mỹ quét về nơi xa xem cuộc chiến thánh tôn, gấp giọng nói ra. Những cái kia thánh tôn hai mặt nhìn nhau, không có một người ra tay giúp đỡ. Dù sao Lỗ Kỳ biểu hiện thực lực quá cường hãn, bọn hắn cũng không muốn tự rước lấy họa. Dù sao coi như bọn hắn liên thủ, nhiều lắm là đánh bại Lỗ Kỳ, nhưng căn bản không có khả năng chém giết Lỗ Kỳ. Nếu như Lỗ Kỳ chạy trốn, vậy sau này xui xẻo chính là bọn họ. Đột nhiên, Lỗ Kỳ bất thình lình đưa tay, cầm Thiên Mỹ nắm ở trong tay. Thiên Mỹ muốn thuấn di thoát thân. Có thể Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện đại lượng tử khí. Trong nháy mắt giam lại không gian. Khiến cho Thiên Mỹ vô pháp thoát thân. Bàn cổ tổ tôn Hồng Mông hỗn độn. Những cái kia thánh tôn tất cả đều trợn to hai mắt. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thiên Mỹ càng là vạn phần hoảng sợ. Càng không ngừng dãy giụa lấy. Có thể Lỗ Kỳ lực lượng thực sự quá mạnh. Vô pháp sử dụng pháp lực dưới tình huống. Thiên Mỹ căn bản là không có cách tránh thoát. Lỗ Tiểu Thất, người thả ta. Thiên Mỹ run giọng nói ra. Người thu lấy Lỗ Ban đại sư linh hồn. Ta sáu vị ca ca bởi vì ngươi mà chết. Bút chướng này hôm nay cũng nên tính một lần. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Ta đem Lỗ Ban đại sư linh hồn trả lại cho ngươi. Đem ngươi sáu cái ca ca linh hồn cầu cũng trả lại cho ngươi. Tìm ngươi thả ta một mạng. Thiên Mỹ hoảng sợ nói ra. Muốn giết chết thánh tôn. Cần không ngừng phá hủy thánh tôn vô số lần. Thẳng đến thánh tôn tiên lực khô kiệt. Vô pháp lần nữa ngưng tụ thân thể. Liền sẽ bị hồn phi phách diệt. Có thể bàn cổ giết chết thánh tôn. Chưa bao giờ phiền toái như vậy. Hắn chỉ cần bóp nát thánh tôn thân thể. Cầm thánh tôn hút vào trong cơ thể. Tựa như luyện hóa tiên lực một dạng. Cầm thánh tôn ma diệt thần trí. Triệt để luyện hóa. Tất nhiên Lỗ Tiểu Thất triệt để kế thừa bàn cổ y bát. Loại này sát nhân thủ pháp. Lỗ Tiểu Thất nhất định cũng biết. Chính vì vậy, Thiên Mỹ mới có thể như thế hoảng sợ. Cũng không dám có nửa phần phách lối. Không chỉ có như thế. Ta còn muốn tất cả nữ tính thiên mệnh người. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Về sau các nàng thuộc về ta. Không cho phép ngươi cùng các nàng có bất kỳ liên hệ. Ta tất cả đều theo ngươi. Thiên Mỹ vội, vàng gật đầu đồng ý. Sở hữu nam tính thiên mệnh ngươi. Ngươi toàn diện mang rời khỏi cái thế giới này. Về sau không cho phép bước vào cái thế giới này nửa bước. Lỗ Kỳ tiếp tục nói. Có thể, hết thảy đều nghe ngươi. Thiên Mỹ lần thứ hai biểu thị đồng ý. Mỗi cái trở thành thánh tôn ngươi. Đều trải qua vô số năm tu hành. Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ. Liền tha cho ngươi một mạng. Lỗ Kỳ buông lỏng tay ra. Thu hồi Hồng Mông hỗn độn. Thiên Mỹ thu được tự do. Trên mặt hoảng sợ chưa định. Hắn vươn tay. Theo thân thể tách ra Lỗ Ban đại sư linh hồn. Đồng thời ảo tưởng ra 6 viên linh hồn cầu. Hết thảy giao cho Lỗ Kỳ trong tay. Mang theo ngươi người. Mau rời đi đi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Thiên Mỹ nhẹ gật đầu. Gọi trở về may mắn còn sống sót nam tính thiên mệnh người. Thân thể lóe lên. Liền rời đi tần thời thế giới. Quay trở về vương giả hẻm núi. Các ngươi những này xem náo nhiệt. Cũng tản đi đi. Lỗ Kỳ nhìn lướt qua những cái kia thánh tôn. Từ tốn nói. Những cái kia thánh tôn nhao nhao thi lễ một cái. Rời đi tần thời thế giới. Chương 516, gặp lại niềm vui, tất nhiên bọn hắn muốn chịu chết. Chúng ta liền thỏa mãn bọn hắn. Hạng Thiểu Vũ nắm chặt quyền đầu. Chỉ là 200.000 người. Chẳng lẽ lại còn có thể đánh thắng được chúng ta hơn 50 vạn? Chính nghị luận ở giữa. Một tên binh sĩ đi đến. Tại Trương Lương bên tai nói vài lời. Trương Lương sắc mặt vô cùng nặng nề. Trong mắt lại xuất hiện một tia hoảng sợ. Tử phòng. Xảy ra chuyện gì? Lưu Quý nhẹ giọng hỏi. Tất cả mọi người là một mặt hiếu kỳ. Trương Lương để cho binh sĩ lui xuống. Mới một mặt ngưng trọng nhìn qua đám người. Theo thám tử hồi báo. Bị chúng ta giết chết những cái kia tiết ngọc các nữ binh. Toàn bộ sống lại. Lạch cạch. Một trận chén rượu rơi bể âm thanh. Đám người tất cả đều trợn to hai mắt. Căn bản không dám tin tưởng. Không có khả năng. Người đều chết rồi, làm sao có khả năng phục sinh? Hạng Thiểu Vũ trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, rất nhiều nữ binh đều bị chặt thành mấy nửa. Cho dù tốt y thuật, cũng không khả năng cứu sống. Thắng Thất không ngừng lắc đầu. Bọn hắn là thật sợ. Tổn thất mấy trăm ngàn đại quân, mới đưa Tuyết Ngọc các nữ binh giết hết. Nhưng hôm nay những nữ binh kia lại lần nữa sống lại. Đây cũng quá kinh khủng đi. Báo, lại có một tên tướng sĩ xông vào doanh trướng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lại có chuyện gì? Hạng Thiểu Vũ nghiêm nghị hỏi. Lúc này xuất hiện tình huống làm cho người ta tê cả da đầu. Các vị tướng quân, chúng ta hậu phương xuất hiện đại lượng cương thi, chính thừa dịp bóng đêm cưỡng ép công tới. Người binh sĩ kia run rẩy nói ra. Cương thi, đám người tất cả đứng lên. Cái kia Lỗ Tiểu Thất lúc trước kế thừa khu thi ma khu thi quyết, có thể thao tác cương thi cũng không kỳ quái. Cao Tiệm Ly trầm giọng nói ra. Cương thi số lượng bao nhiêu? Trương Lương hỏi. Sắc trời đã tối, thấy không rõ bao nhiêu, nhưng rậm rạp chằng chịt, thiếu nói cũng có 10 vạn. Người binh sĩ kia run giọng nói ra. 10 vạn? Trương Lương trợn to hai mắt. Nội lực này phải thâm hậu tới trình độ nào mới có thể thúc đẩy được đến hàng vạn mà tính cương thi? Chúng ta đừng nói nữa, vẫn là tiến đến nghênh địch đi. Thắng Thất cầm lên cự khuyết, gấp giọng nói ra. Lúc này bên ngoài, đại lượng cương thi đánh tới, khiến cho Minh quân vội vàng chống cự, đánh loạn thành một bầy. Minh quân một đoàn đay rối, mà Tăng Hải trong thành nhưng là vừa múa vừa hát, chúc mừng đại chiến báo cáo thắng lợi. Toàn bộ trong thành, bầy hàng ngàn tấm cái bàn, trên mặt bàn đổ đầy rượu thịt rau xanh, trên mặt của mỗi người đều rất là hưng phấn. Các nàng vốn cho rằng trận chiến ngày hôm nay chắc chắn thất bại, chính mình cũng sẽ đi theo Tăng Hải thành cùng một chỗ bị Minh quân san thành bình địa. Có thể các nàng không có người lùi bước, cũng không có ai khiếp đảm. Tuyết Ngọc Các cho các nàng đầy đủ tôn nghiêm cùng vinh diệu. Các nàng biết rõ sẽ chết, cũng sẵn lòng cùng toàn bộ Tuyết Ngọc Các cùng tồn vong. Nhưng mà ai biết, trận chiến ngày hôm nay không chỉ không có một cái tỉ muội chết đi, ngược lại lớn phá địch quân, khiến cho mấy chục vạn địch quân chật vật tháo chạy, giống như chó mất chủ. Trên một cái bàn, Lỗ Kỳ đang cùng Điền Ngôn loại nữ ngồi cùng một chỗ, vừa ăn bên cạnh đàm luận. Cha vợ cũng thật là, một trận căn bản không cần đến bọn hắn, vẫn còn dẫn đầu 20 vạn đại quân thật xa đến đây hỗ trợ. Lỗ Kỳ uống chén rượu, lắc đầu. Phụ thân không phải lo lắng ngươi a? Nặc Mẫn liếc Lỗ Kỳ liếc mắt. Vốn là phụ thân sáng lập luật pháp, nghiêm cấm lang tộc con dân quấy rối Đại Tần, nhưng vì ngươi, hắn tự mình xuất lĩnh lấy 20 vạn đại quân, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, sợ chúng ta không kiên trì nổi. Norbert cha tới cũng tốt, tất nhiên muốn để Minh quân tuyệt vọng, không có cái gì so với cường thế nghiền ép tốt hơn. Điền Ngôn cười nhạt một tiếng. Ta đem bọn hắn chết đi thi thể đưa trở về, một đêm nay có bọn hắn bận rộn. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Chúng nữ đều là che miệng cười khẽ. Xuất hiện ở Minh quân trong danh cái kia hơn 10 vạn cương thi, chính là hôm nay đại chiến bị giết chóc Minh quân binh tướng, bị Lỗ Kỳ lợi dụng vu chú lực lượng, toàn bộ đưa cho địch doanh. Muốn hay không tối nay ta cùng Mai các nàng liên thủ, xông vào bọn họ lương thảo trong doanh, đem bọn hắn lương thảo thiêu hủy. Diễm Linh cơ nhẹ nói nói. Chúng nữ trong mắt một khi bày ra, hành động lần này nếu như có thể thành công, nhất định sẽ làm cho địch quân sụp đổ. Lỗ Kỳ lắc đầu. Vở kịch hay vừa mới bắt đầu, làm gì nhanh như vậy liền diễn xuất kết cục. Nếu quả thật đánh bại bọn hắn, ta đã sớm động thủ diệt đi bọn họ. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Diễm Linh cơ bất mãn nói. Ta muốn cho bọn hắn kinh lịch trải qua tuyệt vọng, mà không phải chết thống khoái đi. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, lạnh nhạt nói lấy. Muốn để tất cả mọi người biết, khi dễ Tuyết Ngọc các kết cục sẽ cỡ nào bi thảm. Đêm đã khuya, toàn bộ Tăng Hải thành đèn sáng lồng, chiếu trong thành giống như ban ngày. Yến hội luôn luôn tiến hành đến nửa đêm mới dần dần tán đi. Chúng nữ chiến đấu một ngày cũng có chút buồn ngủ, nhao nhao trở về phòng đi ngủ đây. Lỗ Kỳ từ từ đi tới Nhận Thiên Kính bên trong. Lúc này Nhận trong Thiên Kính vẫn là ban ngày, rất nhiều công tượng càng đang không ngừng thi công lấy. Công Thâu Cừu đứng ở một bên, càng không ngừng chỉ thị, rất là tận tâm tận lực. Lão gia hỏa, tiến độ thế nào? Lỗ Kỳ đi vào Công Thâu Cừu bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Cái thế giới này linh khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho đám thợ thủ công sảng khoái tinh thần, tràn đầy nhiệt tình. Công Thâu Cừu cười nhạt một tiếng. Ta muốn không sai biệt lắm thời gian 10 năm, liền có thể xây xong cung điện. Đoán xem ta mang cho ngươi tới cái gì? Lỗ Kỳ một mặt thần bí. Cái gì? Công Thâu Cừu rất là hiếu kỳ. Ta mang cho ngươi tới một cái tổ tông. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Công Thâu Cừu chừng Lỗ Kỳ liếc mắt. Còn tưởng rằng Lỗ Kỳ đang trêu ghẹo hắn. Lỗ Kỳ vươn tay. Gọi ra Lỗ Ban Đại Sư linh hồn. Nhiều năm như vậy không thấy. Lỗ Ban Đại Sư vẫn là ban đầu bộ dáng. Tóc trắng xóa. Mặt mũi hiền lành. Lỗ Kỳ nhìn qua Lỗ Ban Đại Sư hồn phách. Không khỏi cái mũi chua chua. Rơi lệ. Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện vô số điểm sáng. Chậm rãi rót vào Lỗ Ban Đại Sư trong linh hồn. Bang Lỗ Ban Đại Sư ngưng ra một bộ thân thể. Đây là. Họ Công Thâu 0.8 thù nghi ngờ hỏi. Hắn chính là Lỗ Ban Đại Sư. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Công Thâu Cừu nghe vậy. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Chính mình sùng bái nhất tiên tổ. Lại sẽ thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Lỗ Ban Đại Sư mở mắt. Đang nhìn mình thân thể. Tựa như nằm mộng. Trong mắt tràn đầy mê mang. Lỗ Ban Đại Sư. Lỗ Kỳ xoa xoa nước mắt. Kích động nói ra, Lỗ Ban Đại Sư nhìn qua Lỗ Kỳ, cảm thấy rất tinh tường, lại nhất thời ở giữa căn bản nhận không ra. Đại Sư, ta là Lỗ Tiểu Thất a. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tiểu Thất, Lỗ Ban Đại Sư sờ lấy Lỗ Kỳ đầu, khắp khuôn mặt là từ ái. Tuy nhiên Lỗ Kỳ bây giờ bộ dáng đại biến, nhưng này loại cảm giác, căn bản là không sai được. Chương 517, tiến thối lưỡng nan, đại sư. Hôm nay ta đã đủ cường đại. Ngay cả thiên mỹ, chúa tể, đều không phải là đối thủ của ta. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lỗ Ban Đại Sư nghe, chỉ là ôn hòa cười. Lỗ Tiểu Thất có thể đi đến mức hiện nay. Hắn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Đúng rồi, Lỗ Đại bọn hắn đâu? Lỗ Ban Đại Sư nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ theo trên thân lấy ra 6 viên linh hồn cầu. Nhẹ nhàng nói tiễn đưa. 6 viên linh hồn cầu lơ lửng ở giữa không trung. Đây là 6 viên vô cùng mê mang linh hồn cầu. Chúng nó xóa đi ý thức của mình. Biến thành thông thường năng lượng cầu. Lúc trước bọn hắn, vì để cho Lỗ Kỳ trở nên cường đại. Không chùn bước hy sinh chính mình. Lỗ Kỳ vươn tay. Một mảnh vầng sáng bao phủ 6 viên linh hồn cầu. Chậm rãi chữa trị bọn họ ý thức. A, Tiểu Thất, Lỗ Đại linh hồn cầu nhìn qua Lỗ Kỳ. Xem ra vô cùng kích động. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Lại là Lỗ Ban Đại Sư. Lỗ Tam linh hồn cầu chú ý tới Lỗ Ban Đại Sư. Hưng phấn thét lên 20 ngồi dậy. 6 vị ca ca, ta muốn cho các ngươi có được loài người thân thể. Các ngươi nguyện ý không? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Nắm loài người thân thể, liền không có người nói chúng ta là không người không quỷ quái vật. Lỗ Lục trong thanh âm tràn đầy kích động, hắn nằm mộng cũng nhớ có được loài người thân thể. Một khi nắm loài người thân thể, bọn hắn liền sẽ trở nên linh hoạt rất nhiều, thực lực cũng sẽ đề cao rất nhiều. Lỗ Kỳ điểm ngón tay một cái, 6 viên linh hồn cầu vỡ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng. Người nào điểm sáng dần dần dung hợp, ngưng tụ thành hình người. Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một vầng sáng, bao phủ bọn hắn, khiến cho bọn hắn dần dần ngưng huyết thịt tươi. Nắm một bộ cường kiện thân thể, Lỗ Ban Đại Sư, Lỗ gia 6 huynh đệ nắm loài người thân thể. Cùng một chỗ xông về Lỗ Ban Đại Sư, nhào tới Lỗ Ban Đại Sư trong ngực. Chia tay lâu như vậy, bọn hắn vô cùng hoài niệm Lỗ Ban Đại Sư. Lỗ Ban Đại Sư liền như là phụ thân của bọn họ. Để bọn hắn sinh lòng không muốn xa rời cùng kính yêu. Đúng rồi Tiểu Thất, chúng ta bây giờ ở đâu? Lỗ Ban Đại Sư nhẹ giọng hỏi. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm. Để cho người ta một trận sảng khoái tinh thần. Nơi này là nhận thiên kính trong kính thế giới. Tấm gương bên ngoài, chính là ngài Cố Hương Tần thời thế giới. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Lúc trước ngài quan tâm sâu sắc suy nghĩ muốn rời khỏi vương giả hẻm núi. Trở lại tần thời thế giới. Bây giờ chỉ cần xuyên qua tia sáng kia màn. Liền có thể trở lại tần thời thế giới. Vị này là Công Thâu Cừu. Chính xác bên thua đời thứ 12 trưởng môn. Lỗ Kỳ chỉ Công Thâu Cừu, nhẹ nói, Pê Sam, đời thứ 12. Lỗ Ban đại sư sững sờ một chút, tổ sư gia, người đã mất tích mấy trăm năm sao? Công Thâu Cừu nhìn qua Lỗ Ban đại sư, kích động nói, cái này Lỗ Ban đại sư, là Công Thâu Cừu tiên tổ, cũng là Công Thâu Cừu sùng bái nhất người. Đại sư, cái thế giới này cùng vương giả thung lũng thời gian lưu tốc khác biệt. Lỗ Kỳ nhẹ giọng giải thích, Lỗ Ban đại sư khắp khuôn mặt là tăng thương. Mấy trăm năm thời gian, đủ để cảnh còn người mất. Ban đầu cố nhân, đi qua lâu như vậy tuế nguyệt, chỉ sợ cũng đã chết. Hóa thành bụi đất, mọi người tại trong kính thế giới tìm một cái nhà gỗ. Lỗ Kỳ để cho người ta chuẩn bị một bàn thức ăn cùng vài hũ mỹ tửu. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Những năm này không thấy, mọi người cảm giác không chỉ không có trở thành nhạt, ngược lại càng thâm hậu rất nhiều. Liên tiếp uống mấy vò rượu, tất cả mọi người có chút say. Lỗ Kỳ vì bọn họ an bài mấy gian phòng trọ, để bọn hắn ở lại. Lỗ Tiểu Thất, cảm ơn ngươi. Công Thâu Cừu đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh, nhẹ nói, cảm ơn ta cái gì? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm ơn ngươi cứu được Công Thâu gia tổ sư gia. Công Thâu Cừu nghiêm túc nói, Lỗ Ban đại sư cho ta 2 lần sinh mệnh, thậm chí vì ta, từ bỏ linh hồn của mình, về tình về lý, ta đều nhất định muốn cứu hắn. Lỗ Kỳ nhẹ nói, bất kể thế nào nói, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Công Thâu Cừu ngoan cố nói ra, đã ngươi muốn cảm ơn ta, vậy liền hảo giúp ta kiến tạo Nhận Thiên Cung. Loại xây xong, ít đi chút ít tiền công. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Lỗ Kỳ một phen, nhắm trúng Công Thâu Cừu cười ha hả. Trong tiếng cười tràn đầy vui vẻ. Chờ Lỗ Ban đại sư cùng Lỗ Đại bọn người tỉnh lại. Biết tình thế bên ngoài, Lỗ Ban đại sư chính mình lưu lại giúp đỡ kiến tạo cung điện. Mà Lỗ Đại 6 người rời đi Nhận Thiên Kính. Giúp đỡ Tuyết Ngọc các chúng nữ cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chủ động tiến công Minh quân. Tăng Hải Thành Tuyết Ngọc các nữ binh nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Từng cái sảng khoái tinh thần sung mãn, có thể đếm được ngoài 10 dặm Minh quân doanh địa. Nhưng là một đêm chưa ngủ, bọn hắn bị 10 vạn cương thi quấy dày suốt cả đêm. Tổn thất đại lượng binh mã, còn dư lại cũng từng cái ủ rũ, sắc mặt mỏi mệt, trong doanh trướng, chư vị thủ lĩnh đang tại nghị sự. Cái gì? Chúng ta muốn lui quân. Hạng Thiểu Vũ một mặt tức giận. Hạng thiếu chủ, hôm nay cục diện đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Trương Lương nhẹ nói. Chúng ta mấy chục vạn đại quân cường công Tăng Hải Thành. Không chỉ có không thể đánh hạ Tăng Hải Thành, còn tổn binh hao tướng. Đại bại trở ra, nếu như còn như vậy rằng co nữa, đối chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi. Không sai. Nhiều nhất 3 ngày, lang tộc kỵ binh sẽ đến cái này 260 trong. Đến lúc đó nhất định sẽ lại có một phen đại chiến. Lưu Quý nói khẽ, bọn hắn lặn lội đường xa, nhất định cực kỳ mỏi mệt. Chúng ta vừa vặn dùng khỏe ứng mệt, cấp những con sói kia tộc kỵ binh đón đầu thống kích. Cũng tốt xuất ngụm ác khí. Hạng Thiểu Vũ lạnh giọng nói ra, coi như chúng ta đánh bại lang tộc đại quân, đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Hàn Tín âm thanh lạnh lùng nói. Con mắt của chúng ta đánh dấu là Tăng Hải Thành Tuyết Ngọc Các. Chỉ cần Tuyết Ngọc Các không bị đánh bại, chúng ta không coi là thắng lợi. Tất nhiên các vị ý kiến không đồng nhất, chúng ta liền giơ tay biểu quyết. Thắng Thất trầm giọng nói. Đồng ý rút quân nhấc tay. Trong doanh trướng có hơn 10 vị tướng lĩnh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Sau cùng đều chậm rãi giơ tay lên, dù sao Tăng Hải Thành một trận chiến, cho bọn hắn chấn nhiếp quá lớn, vẻn vẹn là Lỗ Tiểu Thất vậy tùy tay một trường, liền tàn sát mấy vạn đại quân, để bọn hắn sợ vỡ mật, bọn hắn thật sự là không nguyện ý tiếp tục cùng Tiết Ngọc Các là địch. Lỗ Tiểu Thất có làm hoàng đế dã tâm, chẳng lẽ chúng ta lui quân, hắn thì sẽ bỏ qua chúng ta à? Hạng Thiểu Vũ tức giận nói ra. Những tướng lãnh kia nghe vậy, tất cả đều cúi đầu không nói. Bọn hắn tất cả đều là lục quốc quý tộc, thừa dịp thiên hạ đại loạn, nhao nhao muốn phục quốc. bây giờ lại tại Tăng Hải ngoài thành. Từng cái tiến thối lưỡng nan. Chương 518, Hoa Ảnh ủy thân, Hạng thiếu chủ sở dĩ không muốn lui binh. Là bởi vì ngươi bốn cái tướng lĩnh đi. Trương Lương nhẹ nói. Lúc trước Sở Nam Công có lời. Muốn lật đổ Bạo Tần. Cần tề tụ phong Lâm Hỏa Sơn tứ tướng. Hạng Thiểu Vũ nhìn qua Trương Lương. Hắn không nghĩ tới Trương Lương lại sẽ biết những này nội tình. Thực ra muốn theo Tiết Ngọc Các cứu trở về bốn vị tướng quân. Cũng không rất khó khăn. Trương Lương cười nhạt một tiếng. À, Hạng Thiểu Vũ nhãn tình sáng lên. Nghiêm túc nhìn qua Trương Lương. Lỗ Tiểu Thất xưa nay háo sắc. Chúng ta chỉ cần dâng lên một vị mỹ nhân. Lỗ Tiểu Thất vui mừng. Tất nhiên sẽ thả lại Long Thả tứ tướng. Trương Lương nhẹ nói. Tử phòng nhưng có nhân tuyển. Hạng Thiểu Vũ gấp giọng hỏi. Nghe nói Túy Mộng Lầu Hoa Ảnh cô nương. Dáng dấp quốc sắc thiên hương. Lỗ Tiểu Thất lúc trước liền đối với nàng thèm nhỏ dãi. Huống hồ Hoa Ảnh cô nương cùng với quý bố chính là tỷ đệ. Lại cùng sóng gợn áo cô nương quan hệ mật thiết. Chỉ cần nàng chịu ủy thân cho Lỗ Tiểu Thất. Ta muốn nhất định có thể đổi về bốn vị tướng quân. Trương Lương khẽ cười nói. Có thể Túy Mộng Lầu khoảng cách Tăng Hải. Có mấy ngày lộ trình đây. Hạng Thiểu Vũ thở dài. Hạng thiếu chủ. Hoa Ảnh cô nương sớm tại mấy ngày trước. Liền đến Tăng Hải. Bây giờ chính tiềm tàng tại Tăng Hải trong thành. Chu gia nhẹ nói. Hoa Ảnh cô nương vốn là muốn tại Tăng Hải thành bị công hãm lúc. Cứu ra sóng gợn áo tỉ muội. Bây giờ Tăng Hải trong thành Tiết Ngọc Các đại thắng. Cho nên Hoa Ảnh cô nương luôn luôn chưa từng lộ diện. Quá tốt rồi. Người cấp Hoa Ảnh phát ra tin tức. Để cho nàng đi tìm Lỗ Tiểu Thất. Đổi về Long Thả bọn hắn. Hạng Thiểu Vũ kích động nói ra. Chu gia nghe. Lúc này chắp tay. Xuống dưới làm. Lại nói Tăng Hải thành một chỗ sân nhỏ. Hoa Ảnh đang ngồi ở trong viện. Trong tay cầm một nhánh hạnh hoa. Lẳng lặng ngẩn người. Bên cạnh nàng. Còn có hai tên thị nữ. Vốn là coi là lần này Minh quân tấn công Tăng Hải. Tiết Ngọc Các chắc chắn thất bại. Ai nghĩ tới Tiết Ngọc Các không hư hại mất một binh một tốt. Càng đem mấy chục vạn Minh quân nhất cử đánh tan. Hoa Ảnh tỉ tỉ. Chúng ta còn muốn liên hệ sóng gợn áo các nàng a. Một tên thị nữ nhỏ giọng nói. Hoa Ảnh lắc đầu. Chúng ta thân là nhà nông đệ tử. Bây giờ cùng Tiết Ngọc Các chính là cừu địch. Làm sao có thể tùy tiện hiện thân? Hoa Ảnh cô nương, người nói những lời này, ta có thể đả thương tâm. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, dọa tam nữ nhảy một cái. Tam nữ khẩn trương hướng phía âm thanh nhìn lại, đã thấy trên mái hiên đứng đấy một người đàn ông, chính là Lỗ Tiểu Thất. Hoa Ảnh cô nương, trong tim ta 10 phần thích ngươi, nhưng từ không có đem ngươi trở thành cừu địch. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta nhà nông bây giờ tất cả đều nghe lệnh của Hiệp Khôi. Hiệp Khôi tất nhiên đem Tiết Ngọc Các xem như địch nhân. Vậy chúng ta liền đem Tiết Ngọc Các xem như địch nhân. Hoa Ảnh ngưng trọng nói ra. Hoa Ảnh cô nương thật sự là trung thành tuyệt đối. Lỗ Kỳ nhìn qua Hoa Ảnh. Ngươi dạng này, càng phát ra để cho ta thích. Lỗ Tiểu Thất, tất nhiên chúng ta bại lộ. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Chúng ta quyết không khuất phục. Hoa Ảnh trầm giọng nói ra. Y thật sự là đáng tiếc Hoa Ảnh cô nương trung liệt vô song. Nhưng có người hết lần này tới lần khác muốn đem ngươi đưa cho ta. Lỗ Kỳ vươn tay. Trong tay của hắn xuất hiện một cái bồ câu đưa tin. Hoa Ảnh nhận ra cái này bồ câu đưa tin. Chính là Chu gia cùng nàng truyền lại tin tức cái con kia. Cái này bồ câu tại sao sẽ ở ngươi tại đây? Hoa Ảnh kinh thanh hỏi. Ta thế nhưng là chơi chim bồ câu tổ tông. Cái này bồ câu làm sao có thể trốn qua con mắt của ta. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Cũng may mà cái này bồ câu. Ta mới có thể nhìn thấy tha thiết ước mơ Hoa Ảnh cô nương. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng buông tay ra. Cái con kia bồ câu đưa tin chậm rãi bay đến Hoa Ảnh trước mặt. Bị Hoa Ảnh nắm ở trong tay. Hoa Ảnh lấy ra bồ câu trên chân mật tín. Nhẹ nhàng nhìn xem. Khuôn mặt dần dần âm trầm xuống. Thả bốn người bọn họ. Ta sẵn lòng đi theo ngươi. Hoa Ảnh nhìn qua Lỗ Kỳ. Nhẹ nói. Lỗ Kỳ cười nhạt cười xong. Giữ im lặng. Ta tất nhiên nói muốn cùng ngươi. Liền sẽ thực tình chân ý phụng dưỡng ngươi. Hoa Ảnh tiếp tục nói. Hoa Ảnh cô nương trong lòng ta. So với cái kia 4 cái phế phẩm. Thật sự là chân quý nhiều. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tất nhiên dạng này. Vậy ngươi vì sao không nguyện ý trao đổi? Hoa Ảnh hững hờ hỏi. Hoa Ảnh cô nương chẳng lẽ đã quên. Ngươi thế nhưng là sớm chính là ta người. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. A, Hoa Ảnh không khỏi sững sờ. Lúc trước Hoa Ảnh cô nương cũng đã có nói. Chỉ cần ta cứu ra sóng gợn áo. Ngươi liền sẽ ủy thân cho ta. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hoa Ảnh nghe vậy, cắn chặt răng ngọc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, càng không ngừng loay hoay váy. Đương nhiên, để ăn mừng ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta về thả đi trong đó 2 cái. Lỗ Kỳ cười nhẹ, Long Thả, Quý Bố, Anh Bố, Trung Ly Dấu, ngươi muốn thả đi người nào? Đem bọn hắn đều thả đi, có được hay không? Hoa Ảnh bất thình lình đổi phó biểu tình. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vũ bằng mị. Ôn nhu nói. Đều thả đi cũng được. Chỉ cần bọn hắn chịu dùng Lưu Sa Tử nữ trao đổi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoa Ảnh hung ác trợn mắt nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt. Cuộc mua bán này lắm tính toán. Dùng một nữ nhân. Đổi lượng thành viên chiến tướng. Ta muốn Hạng Thiểu Vũ sẽ không cự tuyệt. Lỗ Kỳ cười. Tựa hồ đã tính trước. Vậy ngươi liền trước thả Quý Bố cùng Long Thả đi. Hoa Ảnh nhẹ nói. Quý Bố là Hoa Ảnh đệ. Long Thả là 4 thành viên chiến tướng đứng đầu. Hoa Ảnh dạng này lựa chọn. Cũng không có lỗi gì. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Lỗ Kỳ cùng Hoa Ảnh tam nữ trong nháy mắt rời đi tại đây. Đi tới một cái khác sân nhỏ. Chỗ này sân nhỏ rất lớn. Long Thả 4 người liền bị nhốt tại chỗ này sân nhỏ. Bởi vì có Lỗ Kỳ bày cấm chế, cho nên cũng không lo lắng bọn hắn chạy trốn. Làm sao ngươi tới rồi? Quý Bố nhìn tới Hoa Ảnh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tỷ tỷ ngươi hy sinh chính mình, đổi lấy 2 người các ngươi tự do. Nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, điểm ngón tay một cái. Một vầng sáng bao phủ Long Thả cùng Quý Bố. Long Thả cùng Quý Bố bị vầng sáng bao phủ. Thân thể tự hồ đã mất đi khống chế. Lại không thể di động mảy may. Ta cái này tiễn đưa các ngươi trở về Minh Quân doanh địa. Các ngươi đi về nói cho Hạng Thiểu Vũ. Nếu như muốn chuộc về mặt khác 2 cái. Liền lấy Lưu Sa Tử nữ trao đổi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. 2 người muốn nói. Có thể vầng sáng lóe lên. 2 người trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài. Mất tung ảnh. Lỗ Tiểu Thất. Ngươi mau thả chúng ta. Anh Bố tức giận nói ra. Thân là tù binh. Có lớn như vậy sân nhỏ hoạt động. Mỗi ngày hảo tử thức ăn ngon chiêu đãi các ngươi. Còn không biết dừng a. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười. Chúng ta bị yêu nữ sử dụng yêu pháp bắt. Làm sao có thể phục tùng. Trung Ly giấu trầm giọng nói ra. Thật sự là vô tri. Lỗ Kỳ lắc đầu. Ôm chặt Hoa Ảnh. Thân thể lóe lên. Liên đới lấy 2 vị thị nữ. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Chương 519. Toàn tuyến tan tác. Long Thả cùng Quý Bố đến. Ngược lại làm cho Minh Quân nội bộ xảy ra cãi và kịch liệt. Tất nhiên Lỗ Tiểu Thất muốn tử nữ. Vậy liền đem tử nữ đưa cho hắn tốt. Hạng Thiểu Vũ lạnh giọng nói ra. Việc này không ổn. Tử nữ cô nương chính là Lưu Sa người. Luôn luôn trung thành tuyệt đối. Trương Lương cau mày nói. Dùng một nữ nhân, trao đổi lượng viên đại tướng. Đây không phải lắm có lời a. Hạng Thiểu Vũ nói, Lưu Sa tập đoàn là Minh Quân bên trong độc lập một nhánh. Nếu như mạnh mẽ dùng Lưu Sa người trao đổi sở quân người. Này lại để cho Minh Quân chiến sĩ trái tim băng giá. Trương Lương trầm giọng nói ra, liền Lưu Sa thủ lĩnh vệ trang đều bị Thiên Mỹ Thánh Tôn mang đi. Hôm nay Lưu Sa bất quá là chia rẽ. Hạng Thiểu Vũ tức giận nói. Huống hồ coi như vệ trang ở chỗ này. Ta nghĩ hắn cũng không biết quan tâm một nữ nhân. Các tướng lĩnh nghe vậy. Nhao nhao nhẹ gật đầu. Hôm nay Tuyết Ngọc trong các. Có Xích Luyện cùng Lộng Ngọc. các nàng đều từng là Lưu Sa một thành viên. Nếu nói các nàng phản bội Lưu Sa, chẳng nói là Vệ Trang từ bỏ các nàng. Anh bố cùng Trung Ly giấu, đều là năng trinh thiện chiến chi tướng. Bọn hắn tại sở quân bên trong tác dụng cực lớn, cũng không phải một nữ nhân có thể so. Hạng Thiểu Vũ mưu sĩ Phạm Tăng nói ra, thế nhưng là làm ra loại này quyết định. Chẳng lẽ không cần trinh 263 tìm tử nữ cô nương ý kiến a? Trương Lương nhẹ giọng hỏi. Bịch một tiếng, Hạng Thiểu Vũ vỗ xuống bàn. Chuyện này nàng chỉ có thể phục tùng, căn bản không có quyền phản đối. Ha ha, một tiếng cười khẽ vang lên, khiến cho đám người tất cả đều giật mình. Đã thấy tử nữ chậm rãi xốc lên màn trướng, đi đến, tử nữ cô nương, chấm ngoặc kép. Trương Lương muốn nói, lại muốn nói lại thôi. Sở đại tướng quân, nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ như thế nào? Tử nữ nhìn qua Hạng Thiểu Vũ, cười nhạt một tiếng. Hạng Thiểu Vũ sắc mặt đỏ bừng, của mình đó lời nói để cho người trong cuộc nghe được, quả thực có chút xấu hổ, có thể như là đã vạch mặt. Hạng Thiểu Vũ liền không đếm xỉa đến, tử nữ cô nương, cái kia Lượng Viên đại tướng đối ta cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải đổi lại. Hạng Thiểu Vũ trầm giọng nói ra, hy vọng tử nữ cô nương có thể xả thân lấy nghĩa. Thân thể của ta đã sớm cho Lỗ tiểu thất. Tử nữ nhẹ nói lấy, trên gương mặt xinh đẹp không vui không buồn, lúc trước vì cứu Vệ Trang, ta lựa chọn dùng thân thể trao đổi. Từ đó về sau, Vệ Trang vẫn luôn ghét bỏ ta. Liền nhìn ánh mắt của ta, đều tràn đầy căm ghét. Tử nữ cô nương, ta cảm thấy nếu như ngươi theo Lỗ tiểu thất, Lỗ tiểu thất nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Hạng Thiểu Vũ cười lạnh, Lỗ tiểu thất thích nhất nữ nhân, ngươi lại xinh đẹp như vậy, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Hạng Thiểu Vũ trong giọng nói tràn đầy trào phúng, có thể tử nữ cũng không có tức giận. Ta sở dĩ lưu tại nơi này, tất cả đều là vì Vệ Trang. Bây giờ Vệ Trang bị người ta mang đi, ta cũng không có tất yếu lưu tại nơi này. Tử nữ nhẹ nói, các ngươi cũng không cần cãi vả. Ta sẵn lòng đi trao đổi anh bố cùng Trung Ly giấu. Hạng Thiểu Vũ nghe vậy, khắp khuôn mặt là vui chủng loại, mà Trương Lương bọn người lại thở dài. Nguyên bản khí thế hung hung, tình thế bắt buộc minh quân, bây giờ lại luân lạc tới dựa vào nữ nhân trao đổi con tin cấp độ. Cái này thực sự để cho người ta khó khăn tiếp nhận. Hạng Thiểu Vũ an bài một chiếc xe ngựa, để cho người ta chở tử nữ tiến về Tăng Hải Thành. Tăng Hải Thành cửa ra vào, Lỗ Kỳ cùng Xích Luyện Lộng Ngọc đã sớm chờ ở nơi đó. Tự mình nghênh đón tử nữ đến, tử nữ xuống xe ngựa, nhìn tới quen thuộc ba người, tâm tình khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán không ít. Người biết ta về đến. Tử nữ đi đến Lỗ Kỳ trước mặt, khóe miệng hơi vểnh. Ta cảm thấy theo Hạng Thiểu Vũ tính cách, ngươi coi như không đồng ý, hắn cũng sẽ đem ngươi bắt tới. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ngươi sẽ không sợ ta tính tình trinh liệt, thề sống chết không theo. Tử nữ nhìn qua Lỗ Kỳ, khẽ cười một tiếng, ngươi là của ta nữ nhân, lại thế nào trinh liệt, cũng sẽ không vì một đám phế phẩm, không muốn gặp ta đi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy tử nữ, ôn nhu nói, tử nữ cười nhạt một tiếng, mặc cho Lỗ Kỳ ôm, cũng không có mảy may dãy dụa, ta đã tới. Ngươi là có hay không hẳn là thả cái kia Lượng thành viên sở tướng. Tử nữ ôn nhu nói. Lỗ Kỳ nghe, tâm niệm nhất động, anh bố cùng Trung Ly giấu liền bị truyền đến trước mặt. Các ngươi tự do. Lỗ Kỳ nhìn qua hai người, từ tốn nói, hai người khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Bọn hắn bước nhanh hướng về xe ngựa đi đến. Nói cho các ngươi biết lão đại, giữa chúng ta chiến tranh còn lâu mới có được kết thúc. Hoặc là bỏ vũ khí xuống thực tình đầu hàng, hoặc là chuẩn bị đại chiến không chết không thôi. Không có thứ hai con đường có thể đi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Hai tướng dùng mình một cái, vội vàng lên xe ngựa, mệnh lệnh phu xe hướng về minh quân doanh trướng chạy đi. Theo hai tướng đến, Hạng Thiểu Vũ bốn viên đại tướng tất cả đều trở về. Hắn cũng không tiếp tục tại cố chấp, ngược lại dẫn đầu chỉ huy sở quân, bắt đầu lui quân. toàn bộ Minh quân giống như vụn cát, đều ở đây không ngừng lui quân. Sợ mình lui chậm, sẽ gặp phải lang tộc đại quân đến. Giết a! Đột nhiên, Tăng Hải Thành phương hướng vọt ra khỏi đại lượng nữ binh. Anh dũng hướng về Minh quân trận doanh vọt tới. Đi đầu 6 tên nam tử, chính là Lỗ gia 6 huynh đệ. Bọn hắn bây giờ nắm thân thể con người, trở nên linh hoạt rất nhiều. Minh quân chuyên tâm rút lui, căn bản vô ý ham chiến. Mặc dù Minh quân số lượng so với Tiết Ngọc Các thêm ra gấp trăm lần, có thể như cũ dễ dàng sụp đổ. Căn bản ngăn cản không nổi Tiết Ngọc Các công kích. Tiết Ngọc Các nữ binh truy sát một phen, tranh đoạt đại lượng vật liệu trang bị, mới thắng mà quay về. Những cái kia Minh quân tướng lĩnh thu thập tàn binh, chật vật hướng về phương Tây rút lui. Muốn lần nữa trở lại căn cứ của mình địa. Lại tính toán sau. Một ngày về sau, 20 vạn lang tộc đại quân uy phong lẫm lẫm đã tới Tăng Hải ngoài thành. Đồng thời tại Tăng Hải ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Dạ Mây chỉ đem nước cờ tên thân tín tiến nhập Tăng Hải thành. Lỗ Kỳ bọn người thiết yến chiêu đãi đám bọn hắn. Trên yến tiệc, Dạ Mây đề nghị dẫn binh truy kích Minh quân. Lỗ Kỳ lắc đầu, chỉ là để cho hắn dẫn đầu lang tộc đại quân xa xa đi theo Minh quân sau lưng. Trấn nhiếp những cái kia Minh quân. Không cần xuất chiến, tiểu thất, lần này ta mang tất cả đều là kỵ binh. Hành động hết sức nhanh chóng nhạy, coi như muốn cường công bọn hắn, cũng không phải việc khó. Dạ Mây nhẹ nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, một khi giao chiến, lang tộc 20 vạn đại quân đối đầu mấy chục vạn Minh quân, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Chiến tranh nào có bất tử người. Dạ Mây một mặt bất đắc dĩ. Ta chính là muốn có ở đây không chết người dưới tình huống. Đánh tan hoàn toàn bọn hắn. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Chương 520, uy trấn tần quân gặp truy thành. Tại đây tụ tập tần quốc 30 vạn đại quân tinh nhuệ. Bởi đại tướng Vương Cách thống soái. Nơi này cách Tăng Hải. Chỉ có mấy trăm dặm lộ trình. Nhưng là trấn giữ Tăng Hải thành Tây vào đường phải đi qua. Tăng Hải thành Tiết Ngọc Các muốn tranh bá thiên hạ, nhất định phải cầm xuống gặp truy. Chủ trong trướng, Vương Cách đang cùng mấy tên tướng lĩnh uống rượu làm vui. Trong trướng có mấy tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp vũ cơ, đang tại uyển chuyển nhảy múa. Thượng tướng quân thật sự là cao minh, để cho phản quân cùng Tiết Ngọc Các giao chiến. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta tốt ngồi nhận ngư ông đắt lợi. Một tên tướng lĩnh xu nịnh nói. Vương Cách bưng chén rượu lên, đem rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha lấy, lộ ra 10 phần vui sướng. Tới, Vương Cách nhìn qua một tên dung mạo xinh đẹp vũ nữ, nhẹ nhàng ngoác ngoác tay. Tên kia vũ nữ không dám trái lời, đành phải đi đến Vương Cách trước mặt, bị Vương Cách ôm vào trong lòng, trắng trợn khinh bạc lấy. Không bao lâu, một tên thiên tướng đi đến, cầm một phong mật báo giao cho Vương Cách. Vương Cách buông lỏng ra vũ nữ, mở ra mật bảo đàm, nghiêm túc nhìn xem, sắc mặt dần dần âm trầm. Thượng tướng quân, thế nào? Một tên tướng lĩnh tựa như âm thanh hỏi. Phản quân thất bại, đang hướng về gặp truy thành chạy tán loạn. Vương Ly phóng xuống mật báo, run giọng nói ra, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Gương mặt thật không thể tin, bọn hắn đều đoán trước qua kết cục. Tuy nhiên Tiết Ngọc các nữ nhân rất lợi hại, có thể chỉ là mấy ngàn người. Trong lòng bọn họ, là vô luận như thế nào cũng đánh không bại mấy chục vạn quân phản loạn. Lắm kinh ngạc a, một thanh âm vang lên, đã thấy một người xốc lên doanh trướng, chậm rãi đi đến, Lỗ tiểu thất, những người kia nhìn thấy Lỗ Kỳ, tất cả đều sắc mặt đại biến. Đứng dậy, các vị mỹ nhân, tại đây cần một số chuyện, các ngươi lui ra đi. Lỗ Kỳ nhìn qua những cái kia vũ nữ, cười nhạt một tiếng, những cái kia vũ nữ đình chỉ vũ đạo, toàn bộ nhìn phía Vương Cách. Người tới, mau tới người. Vương Cách quát lớn, không bao lâu, thì có vô số tần binh bao vây chủ trướng, có hơn mấy chục tên binh tướng xông vào trong trướng. Những cái kia tần binh tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn không rõ, đại doanh phòng vệ nghiêm mật như vậy? Người này là như thế nào tiến vào? Lỗ Kỳ không thấy những cái kia tần binh, ngược lại nhàn nhạt nhìn qua Vương Cách, trong mắt không có chút rung động nào. Lỗ Tiểu Thất, người muốn làm gì? Vương Cách run giọng hỏi. Lỗ Tiểu Thất, những cái kia tần binh nghe được tên Lỗ Kỳ, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái tên này thực sự quá kinh khủng, tựa như tử thần, lây dính vô số máu tươi. Thân là đại tần tướng lĩnh, gặp hoàng đế, chẳng lẽ không cái kia quỳ xuống a? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống. Tại hắn ngồi xuống đồng thời, dưới thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một tấm ghế. Người giết hai thế, tội ác tày trời. Vương Cách ra vẻ cứng rắn nói. Tần nhị thế siêu cao thuế nặng, làm ác nhiều xích bưng khiến cho thiên hạ dân chúng lầm than. Ta giết hắn là diệt trừ một cái tai họa, vì dân trừ hại. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Phản nghịch chính là phản nghịch, sửa không được. Vương Cách âm thanh lạnh lùng nói. Ta xem toàn bộ quân doanh đều treo Tuyết Ngọc Các cờ xí. Đã các ngươi đã mặt ngoài đón nhận Tuyết Ngọc Các, làm gì còn so đo nhiều như vậy? Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng. Đây là Triệu Cao mệnh lệnh, để cho chúng ta giả ý thuận theo. Vương Cách phản bác. Liền Triệu Cao đều bị ta giết, chẳng lẽ các ngươi chỉ sợ Triệu Cao, sẽ không sợ ta à? Lỗ Kỳ nhếch lên chân, khắp khuôn mặt là tùy ý, đối sau lưng mấy chục cây trường thương, con mắt cũng không nhìn. Vương Cách nắm chặt quyền đầu, cũng không dám phát tác. Đã ngươi coi ta là thành phản nghịch, vậy vì sao không hạ lệnh bắt ta? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua trong doanh trướng binh sĩ. Những binh sĩ kia chạm đến Lỗ Kỳ ánh mắt, nhao nhao cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Lỗ Kỳ chậm rãi đứng người lên, thân thể khẽ động, đám người còn chưa kịp phản ứng. Lỗ Kỳ đã đến Vương Cách trước mặt, đưa tay giữ lại Vương Cách cái cổ. Xoát xoát xoát, mấy chục cây trường thương hoàn toàn đúng chuẩn Lỗ Kỳ. Chấp súng tay run nhẹ nhẹ. Các ngươi là Vương Cách tư binh, vẫn là đại tần binh tướng? Lỗ Kỳ nhìn qua những binh sĩ kia, lạnh lùng hỏi. Những binh sĩ kia cũng không nói gì, chỉ là một vị dơ thương. Ta đếm ba tiếng, thật sự nếu không để súng xuống, tự gánh lấy hậu quả. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra, lập tức hô lên. Cái kia mười mấy tên binh sĩ tuy nhiên sợ hãi, lại như cũ không chịu buông dưới vũ khí. Phanh phanh phanh, ba tiếng sau này, cái kia mười mấy tên binh sĩ thân thể lại không có báo trước chút nào nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi, bắn đầy trướng tất cả đều là. Một trận thét lên vang lên, nhưng là những cái kia vũ nữ không chịu nổi, bị thê thảm tràng diện làm sợ xỉu đi qua. Còn dư lại binh sĩ toàn bộ dọa cho bể mật gần chết. Từng cái buông vũ khí xuống, trên mặt một trận trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Người đến cùng muốn làm gì? Vương Cách bị Lỗ Kỳ bóp cổ, run giọng hỏi. Ta tới nơi này là muốn hưng sư vấn tội. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Hỏi tội gì? Vương Cách hỏi. Mấy chục vạn phản quân muốn tấn công Tang Hải, nhất định phải theo gặp truy đi ngang qua. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Ta từng mệnh lệnh ngươi dẫn theo binh ngăn cản. Khả cư ta biết, làm phản quân đến lúc, ngươi bế thành không ra, trực tiếp cầm phản quân thả đi qua. Địch quân có 600.000. Quân ta chỉ có 30 vạn, căn bản không có phần thắng. Vương Cách ngụy biện nói, đây không phải lý do. Người nào không biết trên tay ngươi trăm chiến xuyên giáp binh, chính là đại tần tinh nhuệ. Thật muốn cùng phản quân chiến đấu, dựa vào gặp truy thành thành phòng, thắng bại rất khó nói. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Vương Cách nghe, đành phải yên lặng không nói. Ngươi cho rằng yên lặng ta liền sẽ buông tha ngươi? Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Phó tướng ở đâu? Nhất thời một tên tướng lĩnh đứng dậy. Ngươi tên là gì? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Hồi hoàng thượng, mà tướng gọi là Vương Mặc. Phó tướng nhẹ nói đạo, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trăm chiến xuyên giáp binh tướng quân. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Lỗ Tiểu Thất, ngươi chấm ngoặc kép. Vương Cách căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Về phần ngươi a, kháng chỉ bất tuân, chỉ có thể một con đường chết. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Xoát, Lỗ Kỳ mang theo Vương Cách rời đi doanh trướng, xuất hiện ở không trung. Sở hữu tướng sĩ đều đi ra. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra, âm thanh vang dội toàn bộ đại doanh. Mấy chục vạn tần binh rời đi doanh trướng, toàn bộ nhìn phía không trung. Thượng tướng quân Vương Cách, không tuân theo hoàng mệnh, hôm nay ta liền làm lấy chư vị tướng sĩ trước mặt, đối với hắn làm ra trừng phạt. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ vươn tay, nhất thời mây đen che trời tế nhật, toàn bộ thế giới đều âm u ngồi dậy. Lỗ Tiểu Thất, buông tha ta, ta về sau nhất định nghe ngươi mệnh lệnh. Vương Cách nghẹn ngào kêu to, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Lúc này Lỗ Kỳ trong mắt hắn chính là không gì không thể thần. Hắn rất hối hận đối địch với Lỗ Kỳ. Đã chậm, Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, nhẹ tay nhẹ nắm thành quyền. Oanh một tiếng, một tia chớp xẹt qua bầu trời, đập nện tại Vương rời khỏi người bên trên. Trong nháy mắt cầm Vương Cách đã bị đánh cho bụi. Chương 521, không phục đều là giết, đây chính là cầm binh tự trọng. Không tuân theo thánh lệnh kết cục. Lỗ Kỳ nhìn qua phía dưới tần binh, lạnh lùng nói ra, những cái kia tần binh nhìn qua không trung, từng cái nơm nớp lo sợ. Bất thình lình một tên tướng lĩnh quỳ xuống, trong miệng hô to vạn tuế, nhất thời được nhiều người ủng hộ. Toàn bộ đại doanh mấy chục vạn tần binh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sơn hô vạn tuế. Vương Mặc đúng thế, Lỗ Kỳ nhìn qua tân nhiệm mạng tân tướng, từ tốn nói, Vương Mặc quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, có mặt tướng, ta ra lệnh ngươi dẫn đầu 30 vạn đại quân, bày trận chặn đánh phản quân, không cho phép phản quân vượt qua gặp truy. Lỗ Kỳ trầm giọng nói, mặt tướng tuân lệnh. Vương Mặc bận bịu trả lời. Xoát, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời mây đen tẫn tán. Ánh nắng thấu hạ xuống, có thể phía dưới mỗi cái binh sĩ như cũ sinh ra hàn ý trong lòng, toàn thân run rẩy. Lỗ Kỳ cho bọn hắn rung động quá cường đại, khiến cho bọn hắn căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Lỗ Kỳ thân thể lóe lên, trong nháy mắt mất tung ảnh, thẳng đến Lỗ Kỳ đi rất lâu, 30 vạn đại quân mới chậm rãi đứng lên. Chư tướng sĩ nghe lệnh, cùng ta ra khỏi thành chặn đánh phản quân. Vương Mặc cao giọng nói ra. Nhất thời 30 vạn đại quân nhao nhao nghe lệnh, rời đi gặp truy thành. Phong tỏa từ đông sang tây sở hữu đường. Bộc Dương thành ở ngoài, có vô số doanh trướng. Tại đây có được 30 vạn tần quân, chính là tần tướng Trương Hàm dẫn đầu, tiêu diệt phản nghịch đại quân chỗ. Bộc Dương thành lệ thuộc đông quận, bây giờ đã bị nhà nông công chiếm. Bởi Điền Hổ cùng Điền Tư Thúc cháu chấn giữ, Trương Hàm thừa dịp phản quân tấn công Tang Hải, thừa cơ bao vây Bộc Dương, muốn thu phục thành trì. Bộc Dương thành bên trong có được 2 vạn nhà nông đệ tử, phụng mệnh tử thủ thành trì, có thể Trương Hàm bộ đội sở thuộc, chừng 30 vạn đại quân. Trương Hàm đang cùng chư vị tướng lĩnh nghị sự, bất thình lình một người đi vào doanh trướng. Trương Hàm ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời bị sợ hết hồn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lỗ Tiểu Thất. Xoát xoát xoát, Trương Hàm cùng chư vị tướng lĩnh nhao nhao rút vũ khí ra, chỉ hướng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chẳng lẽ ngươi cùng Vương Cách một dạng, cũng là giả ý đầu hàng Tiết Ngọc Các? Thân là đại tần tướng lĩnh, đầu hàng một đám nữ nhân, chẳng phải là buồn cười? Trương Hàm lạnh giọng nói ra. Rất tốt, ta miệng lưỡi mệt mỏi,